Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 171, danh túc tiểu mạnh. Dịch giả. Tiểu băng. Không thể nào. Công pháp ta tu luyện tuy đặc thù, phải thải bổ nữ tử nguyên âm, nhưng cơ thể ta huyết khí tràn đầy, ác quỷ làm sao dám tới gần. Hắc hồ điệp bỏ ngay ý nghĩ kia, hiểu mình đã gặp phải cao thủ. Bỗng nhiên, y vung tay phải. Trong tay áo phun ra một luồng khói trắng, phủ khắp xung quanh. Y đã để sẵn dưới lưỡi một viên giải dược, đợi phía sau cao thủ yếu đi. Xuân Phong Tô Cốt Phụ. Này là mê dược thành danh của y, dù có là cao thủ nhân bản mà bị trúng bất ngờ, chỉ cần hít vào một chút xíu là cũng đủ làm cả người mềm ngoặt, không còn lực chống đỡ. Không có tiếng vật nặng nào ngã xuống, sau lưng vẫn không có lấy một bóng người, nhưng lại có một luồng gió lạnh thổi vào gáy, làm máu hắn muốn đông lại. Tên kia nín thở. Làm sao làm được? Ta ra tay đâu có dấu hiệu báo trước, giải dược là ngậm sẵn trong miệng cơ mà. Hắc hồ điệp không sao hiểu nổi, bắt đầu nghi ngờ hay là mình gặp phải quỷ thật. Ta hại chết nhiều nữ nhân như vậy, nhiều người chết không nhắm mắt, có kẻ sắp chết còn buông rời nguyền rủa hắn, các cô oán niệm không tan, hóa thành quỷ hồn về tìm hắn trả thù. Không làm việc đối lý, chẳng sợ nửa đêm quỷ tới gõ cửa, hắc hồ điệp nhớ đến bao nhiêu chuyện xưa kia. Hai đùi run run, sợ đối phương oán niệm quá sâu, nên huyết khí của mình mới không khắc chế nổi. Sự sợ hãi sộc thẳng lên não, hai chân hắc hồ điệp muốn nhũn ra, đồng tử giãn to, sắp ngất. Không được, phải thử lại. Hắn tính tình tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạc, tới lúc này vẫn chưa chịu tin mình gặp phải quỷ. Một món ám khí hình trăng khuyết từ trong tay áo mạnh mẽ bắn ra sau lưng, nhưng sau lưng hắn không hề có động tĩnh, giống như sau lưng thật không có người nào. Ám khí sắp bắn dính vào tường, thì bỗng nhiên lượn vòng trở lại, chém vào sau lưng hắc hồ điệp. Thiên nhai tạm biệt phiêu. Đánh ra sau, sẽ tự hành trở về, làm người ta khó lòng phòng bị, dùng để thử trong trường hợp này là vô cùng thích hợp. Phi tiêu lượn sát qua người hắc hồ điệp, rơi vào bàn tay hắn, suốt đường đi không chạm phải vật gì. Một cổ gió lạnh lại đến, phà vào sau gáy, tim hắc hồ điệp muốn ngừng đập. Hắn mạnh xoay người. Không hề ngoài ý muốn chỉ nhìn thấy Sa Lục tiểu thư. Cô mở to mắt, vẻ mặt vô cùng kỳ quái nhìn chằm chằm sau lưng hắn, cứ như ở đó có quỷ hồn. Vị bằng hữu này, ta biết ngươi oán niệm khó tiêu, nhưng chúng ta không oán không cừu, cần gì làm vậy? Hay thế này đi, ngươi để ta rời đi, hàng năm vào ngày này giờ này ta sẽ thắp hương cúng cho ngươi, mời tăng đạo làm lễ cho ngươi. Hắc hồ điệp cố nén run rẩy, lắp bắp. Không hề có tiếng đáp lại. Chỉ có một làn gió lạnh lại thổi qua, thổi cả người hắc hồ điệp muốn tê cứng vì lạnh và sự, suýt tí nữa là vải trả ra. Ta bị điên, không còn nhân tính, đã hại các ngươi, nhưng chúng ta âm dương cách trở, lôi ta xuống đó, các ngươi cũng đâu có được gì, hay là để ta sống, để ta cải tà quy chính, hàng năm tế cho các ngươi nhé. Hắc hồ điệp sợ lắm rồi. Không thể trách y, bất kỳ ai gặp phải cảnh quỷ dị thế này cũng khó tránh sợ hãi, kẻ càng đối lý, thì càng sợ. Bỗng một làn gió to thổi qua, cánh cửa gỗ bật mở, từ trong bóng tối một cái bóng lướt vào, gương mặt đơ cứng, y như người chết. Hắc hồ điệp kêu lên kinh hãi, vải cả ra, ngất xỉu. Một bàn tay đặt vào lưng y, một luồng lực đạo chạy vào, xuyên qua cương khí hộ thể, đánh nát đan điền, phá vỡ những kinh mạch quan trọng. Một thân võ công thế là đã hủy. Hắc hồ điệp nghĩ thế, hoàn toàn bất tỉnh. Tề sư huynh dọa hắn xỉu luôn rồi. Mạnh Kỳ đầy khẳng khái nói với Tề Chính Ngôn. Tề Chính Ngôn siết chặt Long Văn Xích Kim, cái tên mới vừa rồi đùa tới khoái tiếp mắt là ai? Lúc đuổi tới, thấy Sa Lục tiểu thư vô sự, Mạnh Kỳ thở phào, bắt chước trò của Lan Vương, dùng huyễn ma thân pháp, làm đối phương bị kinh hãi, rõ ràng bị tập kích, nhưng lại không phát hiện ra được kẻ địch. Những người tâm cảnh hơi yếu mà gặp chuyện như thế hẳn đều sẽ bị sụp đổ. Sa Lục tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài gặp mọi người thôi. Mạnh Kỳ xách hắc hồ điệp ngay lưng, dùng chân khí áp chế, không cho tên kia cơ hội nào. Sa Lục tiểu thư cố nén không khóc, cúi người cảm ơn, đa tạ hai vị thiếu hiệp cứu giúp, xin hỏi tôn tính đại danh. Tại hạ Tô Mạnh, vị này đệ tử Hoán Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn, chúng ta trên đường gặp nhau, kết bạn đi Vĩnh Thành, không ngờ gặp được việc này. Mạnh Kỳ không giấu giếm thân phận, hắn là đang quang minh chính đại đi khiêu chiến Thanh Liên công tử. Mắt Sa Lục tiểu thư sáng lên. Thì ra là cùng đao Tô thiếu hiệp, hèn gì hắc hồ điệp không hề có lực hoàn thủ. hai vị thiếu hiệp tâm can nghĩa đảm, nhà ta hẳn sẽ thâm tạ. Ta là hành hiệp trượng nghĩa, đâu phải vì thù lao. Mạnh Kỳ ra vẻ chính đạo quân tử, song lại ngầm tìm khắp người Hắc Hồ Điệp, tìm được 10 món ám khí, 2 ống mê dược, 4 viên giải dược, đồ lót khăn tay của nữ nhân một đống. Cho Sa Lục tiểu thư một viên giải dược, giúp cô khôi phục hành động bình thường, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn dẫn cô chạy ra khỏi rừng. Tri sự Vương Bộ Đầu, đại hiệp Lâm Bảo Chi, đám trưởng lão Sa Gia chia đội xong, đang chuẩn bị cùng nhau vào trong rừng. Đột nhiên, họ nhìn thấy Sa Lục tiểu thư và hai nam tử mới vừa báo danh ban nãy. Người trẻ tuổi tuấn mỹ tay phải xách đao, tay trái xách một người mặc đồ dạ hành, nhìn rất giống dáng vẻ của Hắc Hồ Điệp. Này, Hắc Hồ Điệp. Mạnh Kỳ ném Hắc Hồ Điệp xuống đất. Này, này nhanh quá mức đám Vương Bộ Đầu, Lâm Bảo Chi sững người vì ngạc nhiên, mọi người lặng ngắt như tờ. Hồ Nhi, ngươi không sao chứ? Trưởng lão Sa Gia tỉnh táo lại trước tiên. Sa Lục tiểu thư nhìn thấy người thân, không kìm nén nữa, khóc ầm lên, phụ thân, con không sao, nhờ có hai vị thiếu hiệp cứu giúp, Hắc Hồ Điệp vẫn chưa. Đây thật sự là Hắc Hồ Điệp. Mọi người kinh hãi, nãy giờ mới qua bao lâu, trừ thời gian đi đường, rốt cuộc người ta mất bao nhiêu thời gian đã bắt được. Sa Gia trưởng lão trấn an con gái, gật đầu cảm ơn Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, bước lại gõ mạnh Hắc Hồ Điệp cho tên kia tỉnh lại, Vương Bộ Đầu, Hắc Hồ Điệp giao cho các ngươi xử lý. Chắc chắn lăng trì. Vương Bộ Đầu nghiến răng nghiến lợi. Hai vị thiếu hiệp, không biết xưng hô như thế nào. Sa Gia trưởng lão chấp tay hỏi. Sa Lục tiểu thư chùi nước mắt, phụ thân, vị này là Cuồng Đao Tô thiếu hiệp, vị này là Hoáng Hoa kiếm phái Tề thiếu hiệp. Nga. Mọi người ồ lên, thì ra là Cuồng Đao ra tay, hèn gì Hắc Hồ Điệp bó tay chịu trói, gặp phải anh hùng thật sự. Kính mi danh Tô thiếu hiệp, một trận chiến với khiếp sợ Bách Lý ở Mộ Lăng đã lan truyền cả Giang Đông. Sa Gia trưởng lão nói ngay, hai vị phong trần mệt mỏi, hay là mời tới Sa Gia ở tạm, để lão phu thiết yến cảm ơn hai vị. Thiết yến thì không cần đâu, nhưng chúng ta cần nghỉ ngơi, ngày mai đi Vĩnh Thành. Mạnh Kỳ không từ chối lời mời, mắc cớ gì phải ngược đãi bản thân, có cơ hội được ăn nhờ ngủ nhờ không mất tiền một cách hợp tình hợp lý mà. Vĩnh Thành. Sa Gia trưởng lão cười, ta còn định tặng hai vị lộ phí, nhưng nếu là tới Vĩnh Thành, vậy lão phu trực tiếp đưa hai vị thiếu hiệp tới đó, chư vị danh túc ở đó đều bán lão phu vài phần mặt mũi. Mạnh Kỳ sao cũng được, gật đầu. Một đêm yên bình, Mạnh Kỳ ngủ ngon, tinh thần sáng láng. Tô thiếu hiệp, có một chuyện nhờ ngươi làm chứng và cho ý kiến giúp. Sa Gia trưởng lão thành khẩn nhờ. Mạnh Kỳ cười, ta là người ngoài, cho ý kiến cái gì? Sa Gia trưởng lão lắc đầu, không phải đâu, Tô thiếu hiệp là nhân bản cao thủ, nổi tiếng thiên hạ, dù có ở đâu, cũng đều là người có tiếng nói, ngươi lại còn từ ngoài tới, vừa lúc không bị dính dáng vào, chính là người nói ra công bằng nhất. Ý, cuối cùng cũng được làm người chủ trì công đạo nha, Mạnh Kỳ vô cùng hứng chí, không biết là chuyện gì. Bản địa có tụ hoa phái, trưởng môn thời gian trước thân tử, nghe đồn là do đệ tử nhỏ nhất gây nên đánh một đường chạy ra khỏi phái, lẫn trốn đâu đó. Đại đệ tử vì tranh giành chức trưởng môn, đấu đá túi bụi, ai ngờ hôm nay ngày cúng nhất tuần, tiểu đệ tử kia trở lại môn phái, la rầm lên oan uổng, mời các danh túc bản địa tới chủ trì công đạo. Sa Gia trưởng lão kể. Mạnh Kỳ hắt một tiếng, đánh một đường thoát ra khỏi môn phái, tiểu đệ tử này thực lực hơn xa người khác nhỉ. Tiểu đệ tử này là một người có tài nghệ. Sa Lục tiểu thư xen vào. Ra vậy, các ngươi có biết lai lịch võ công của hắn không? Mạnh Kỳ bắt đầu ra vẻ là người chủ trì công đạo. Sa Gia trưởng lão đáp, không biết, chỉ biết hắn rất khỏe, hình như là thợ săn ở gần Thiếu Lâm, sau này trong nhà gặp tai, một đường ăn xin Nam Hạ, được tụ hoa phái trưởng môn nhìn trúng thiên phú, thu làm đệ tử. Thợ săn ở gần Thiếu Lâm. Mạnh Kỳ chép miệng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 172. Đoàn Thụy quỷ dị. Dịch giả. Tiểu Băng. Trong đại sảnh nghị sự tụ hoa phái, trong 6 ghế hàng đầu, là Lục Phiến Môn Tri Sự Vương Bộ Đầu, Đại Hiệp Lâm Bảo Chi, Sa Gia Trưởng Lão Sa Vạn Hào, danh túc trong thành Đậu Võ Thông, và nhân bản cao thủ, Cuồng Đao. Tô Mạnh, Hoáng Hoa kiếm phái đệ tử Tề Chính Ngôn. Phía dưới là các trưởng lão tụ hoa phái, các đệ tử, phân thành hai tốt, cầm đầu là Đại sư Huynh Tiêu Lương, con trai của trưởng môn Hoàng Hoa Phong. hai phe đều căm tức nhìn đối tượng còn lại là một thiếu niên. Thiếu niên này khỏe mạnh khôi ngô, chừng 17-18 tuổi, nét mặt phẫn hận, dáng hơi thấp thỏm, vừa nhìn là biết là người ít có kinh nghiệm trong đường đời. Người tên Đoàn Thụy, xuất thân thợ săn thiếu lâm. Mạnh Kỳ là người lên tiếng trước nhất. Thiếu niên hơi kích động đáp, hồi Tô công tử, ta chính là Đoàn Thụy, xuất thân thợ săn thiếu lâm, bọn họ đổ oan cho ta sát hại sư phụ. Oan? Hoàng Hoa Phong giận dữ xen vào, nhìn Mạnh Kỳ, Tô thiếu hiệp, thư phòng gia phụ là trọng địa trong phái, hôm đó người triệu kiến tên nghiệt xuất Đoàn Thụy này, lúc đó ở đấy chỉ có hai người họ, ra ngoài có các trưởng lão và sư huynh bảo vệ, không ai lẻn vào trong được, sau đó nghiệt xuất này lao ra khỏi thư phòng, chạy như điên, cổ trưởng lão thấy kỳ kỳ, nên đi vào xem, thấy gia phụ đã ngã ngửa trên ghế, miệng chảy máu, lồng ngực lõm vào, đã tắt thở. Vậy mà còn kêu oan. Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Đoàn Thụy và Hoàng Hoa Phong đều có vẻ kích động, dáng vẻ rất rõ ràng là không nói dối, chẳng lẽ lúc đó hung thủ đang trốn trong thư phòng, khi Đoàn Thụy đã thu hút hết sự chú ý của mọi người đi, mới lặng lẽ trốn ra. Không phải ta. Không phải ta. Đoàn Thụy kích động, sư phụ khen ta dạo này võ công tiến triển, khen ta là kỳ tài của môn phái, sau này nếu võ đạo có thành, có thể kế trưởng môn vị, ta biết mình tư lịch nông cạn, không dám vọng tưởng, đang định chối từ, sư phụ bỗng nhiên ngã người ra ghế. Ngực lõm vào, miệng phun máu tươi, rồi tắt thở. Vớ vẩn. Đại sư huynh Tiêu Lương bi phẫn chặt ngang, Tô thiếu hiệp, Tề thiếu hiệp, các vị tiền bối, các ngươi có nghe chuyện vớ vẩn như thế bao giờ chưa? Đoàn Thụy, ngươi có nhìn thấy hung thủ không? Không có. Đoàn Thụy thành thật trả lời. Tiêu Lương nghiến răng, sau khi ngươi chạy ra khỏi thư phòng, chúng ta một nửa đuổi theo ngươi, một nửa chạy vào trong thư phòng. Thư phòng không có cửa sổ. Chỉ có một cái cửa chính, còn ai ra vào được. Nhưng trong đó ngoài thi thể sư phụ, thì không còn ai khác, nếu không phải ngươi thì còn ai? Vương Bộ đầu trầm ngâm, Đoàn Thụy, vì sao sau đó ngươi lại trốn? Đoàn Thụy thở dài, tiểu tử xuất thân hương giả, ít kiến thức, đột một nhìn thấy sư phụ mất mạng, trong thư phòng lại chẳng còn ai khác, trong lòng sợ hãi, nhất thời chỉ nghĩ ra cách bỏ chạy, nên mới vội vàng chạy đi, sợ bị các sư huynh hiểu nhầm. Đại hiệp Lâm Bảo Chi trầm giọng, vậy sao hôm nay ngươi lại trở về? Sư phụ với ta có ơn tái tạo. Lễ nhất tuần của người, làm sao ta vắng mặt cho được, hơn nữa ta đã suy nghĩ lại cẩn thận mọi việc. Đoàn Thụy quật cường ngẩng đầu. Sa Vạn Hào nhướng mày, vậy ngươi nói chuyện đó là làm sao? Đoàn Thụy nghiến răng, các vị tiền bối, hai vị thiếu hiệp, trong thư phòng có ai trốn hay không, lúc đó ta không cẩn thận nên không kiểm tra. Nhưng những người tới sau không thể không phát hiện ra, trừ phi bọn họ là đồng mưu. Sư phụ ưu ái ta, muốn đem chức vị trưởng môn truyền ta, cho nên có người tâm sinh bất mãn, mới ra tay làm việc đại nghịch bất đạo. Hoàng Hoa Phong tức giận đến run tay, ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Ngươi nhập môn chưa tới 2 năm, làm gì có tư cách làm trưởng môn? Gia phụ chỉ là thuận miệng khen ngươi hai câu, ngươi đã tưởng thế hả? Nhập môn chưa tới 2 năm. Mạnh Kỳ bỗng nghĩ ra một ý. Tiêu Lương giận tới mức bật cười, Đoàn sư đệ, lời của ngươi chính là căn cứ chứng tỏ ngươi chính là hung thủ đó. Ngươi si tâm vọng tưởng, dục cầu chức vị trưởng môn mà không được, nên nổi tâm giết chết sư phụ, sau đó bỏ chạy, bây giờ quay trở về ngậm máu phun người, nói như thế nghe còn hợp lý hơn câu chuyện nãy giờ ngươi đã kể. Không phải ta, tuyệt đối không phải ta. Đoàn Thụy mắt đỏ lên, đều là các ngươi tham lam vô độ, phát rồ. Hoàng Hoa Phong lạnh lùng nhìn đám Mạnh Kỳ, hắn không hẳn là vì chức vị trưởng môn, gia phụ khi còn sống từng lén nói với ta, võ công của Đoàn Thụy rất là kỳ lạ, lai lịch xuất thân sợ có vấn đề, có lẽ là vì gia phụ nhìn ra bí mật của ngươi, tìm ngươi để hỏi, ngươi mới quyết tâm giết người diệt khẩu. Câu cuối cùng, hắn giận dữ nhìn Đoàn Thụy. Ta không võ công cổ quái gì hết, chỉ là chút cách thức để giúp cường thân kiện thể mà thôi, ngay cả chiêu thức cũng còn không có. Đoàn Thụy vội vàng giải thích. Mạnh Kỳ đăm chiêu nhìn Đoàn Thụy, ngươi là rời thiếu lâm xuống đây từ 2 năm trước. Đúng vậy, Tô công tử. Đoàn Thụy thành thật trả lời. Thời gian chính là sau khi chân thường đạo kinh. Mạnh Kỳ bất động thanh sắc hỏi, vì sao Nam Hạ? Nhà ta ở gần thiếu lâm, săn thú trong rừng gần đó để sống, nhưng võ công thấp, không dám vào sâu trong núi, chẳng có một ngày, yêu thú đằng sau núi không biết sao lại chạy ra ngoài, cao tăng thiếu lâm tới cứu không kịp. Cả thôn bị san thành bình địa, hôm đó may lại đúng ngày ta không ở trong thôn mà ra ngoài đi thăm nghĩa phụ, nên mới may mắn thoát nạn. Sau này ta và nghĩa phụ Nam Hạ, mới vừa vào Giang Đông, thì không hiểu sao nghĩa phụ lại phát điên bỏ chạy đâu mất, ta không quen biết ai, nên trở thành khất cái, bị ác đồ trong cái bang bắt nạt, may sau đó được sư phụ coi trọng, mới thoát được cảnh khổ, tái sinh làm người. Giọng Đoàn Thụy đầy cảm kích. Thế giới cái bang này với cái bang trong tiểu thuyết võ hiệp của Mạnh Kỳ khác nhau rất xa, họ không phải là chính đạo, mà nằm giữa chính tà, có người tốt, cũng có người xấu, nhưng thế cũng là bình thường, đã trở thành khất cái, còn có mấy ai giữ được đạo đức bản thân. Cho nên, 2/3 cái bang là hạng lừa người trộm cắp, chỉ là không làm chuyện đại ác mà thôi, may trong bang vẫn có hảo hán, có những người hào khí can vân nên cái bang mới không trở thành tà ma ngoại đạo, ai gặp cũng đòi đánh giết. Thời gian yêu thú mất kiểm soát là khoảng lúc, có đúng không? Mạnh Kỳ nói ra một khoảng thời gian. Có Thiếu Lâm trấn áp phía sau núi, yêu thú độc trùng cơ bản không có khả năng mất kiểm soát. Đoàn Thụy không chút do dự đáp ngay, đúng là lúc đó, đó là ngày giỗ của gia phụ gia mẫu, không bao giờ dám quên. Tô công tử không hổ là khí đồ Thiếu Lâm, quả nhiên biết chuyện này. Chuyện này là chuyện thật. Mạnh Kỳ nói với mọi người. Tô Thiếu Hiệp, xuất thân lai lịch là thật, nhưng võ công của hắn cổ quái cũng là thật, có lẽ khi hắn trở thành khất cái, được ma đầu nào đó chỉ bảo. Hoàng Hoa Phong cường điệu. Mạnh Kỳ cũng chính đang muốn hỏi vấn đề này, võ công của hắn có gì cổ quái? Hoàng Hoa Phong đang định trả lời, Đậu Võ Thông đã nói, có phải hung thủ hay không, kiểm tra thi thể rồi nói. Nói có lý. Vương Bộ Đầu đồng ý. Vì thế câu hỏi tạm thời dừng lại, vài đệ tử khiêng sát trưởng môn Tụ Hoa phái vào, vết thương trí mệnh quả nhiên là ở giữa ngực, xương sườn gãy sạch, ngũ tạng vỡ nát. Hoàng Hoa Phong cởi áo thi thể ra, trên da ngực vẫn còn dấu quyền bầm đen. Các vị tiền bối, hai vị thiếu hiệp, có phải hung thủ hay không kiểm tra dấu quyền là biết. Hắn vừa nói, vừa để lần lượt hai nắm tay trái phải của mình vào, rõ ràng là không khớp. Mạnh Kỳ nhìn Đoàn Thụy, ngươi đi thử xem. Đoàn Thụy đi tới trước thi thể, dập đầu ba cái, mới ấn hữu quyền vào. Hoàn toàn ăn khớp. Không thể nào, không thể nào. Đoàn Thụy lảo đảo, mặt trắng bệch. Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, chỉ vào Hoàng Hoa Phong và Tiêu Lương, là các ngươi. Là các ngươi giả tạo dấu quyền ấn. Mạnh Kỳ khó hiểu, mọi việc trước mắt đều chứng tỏ hung thủ là Đoàn Thụy, nhưng cảm xúc của tên kia lại rất thật, không giống giả bộ. Ngươi còn nói xạo, tất cả manh mối đều chỉ thẳng vào ngươi. Chúng ta đi đâu tìm được dấu tay ngươi để làm giả hả? Hoàng Hoa Phong quay đầu nhìn đám Mạnh Kỳ, bốn vị tiền bối, hai vị thiếu hiệp, các ngươi đã nhìn ra hung thủ là ai rồi đúng không? Xin để cho tại hạ báo thù cho vi phụ. Đám Sa Vạn Hào đều gật đầu, mọi việc đã quá rõ ràng rồi. Đoàn Thụy giận dữ, các ngươi đều đổ oan cho ta, các ngươi đều đổ oan cho ta. Mạnh Kỳ trầm ngâm, ta có một cách chứng minh ngươi trong sạch, nhưng ngươi phải hoàn toàn thả lỏng, không được kháng cự. Tô công tử, ta biết ngươi là người tốt. Đoàn Thụy kích động nói, phải làm như thế nào? Mạnh Kỳ là người nổi danh, hắn nói có cách, những người khác đương nhiên không cản, đều quay xa nhìn. Khí chất của Tô Mạnh đột nhiên biến đổi, trở nên cao quý, xa xưa, nhìn thần Phật từ trên cao nhìn xuống nhân sinh. Quả thật là danh xứng với thực, đám Sa Vạn Hào không nhịn được cảm khái. Đoàn Thụy mở rộng tâm linh, những đốm sáng vàng trong biển rộng hiện ra. Thụy Nhi, ngươi là quan môn đệ tử của ta coi ngươi như con, cũng nghĩ tới chuyện giao Tụ Hoa phái cho ngươi, nhưng có một vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta, võ công của ngươi là học từ đâu? Vì sao lại quỷ dị như vậy? Quỷ dị thiếu niên cúi đầu lầm bầm, bỗng quyền phải của hắn đánh ra, rất nhanh, rất mạnh, đập thẳng vào ngực trưởng môn. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đen kịt, nét mặt điên cuồng, nhìn thẳng vào Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ hơi lùi lại, dù chưa bị phản phệ, nhưng không cảm ứng được ký ức của Đoàn Thụy nữa. Tinh thần phân liệt. Sao giống luyện ma công? Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 173, ly hồn chứng. Dịch giả. Tiểu Băng. Tô Thiếu Hiệp, có thu hoạch gì không? Hung thủ là ai? Hoàng Hoa Phong, Tiêu Lương, và đám Sa Vạn Hào thấy Mạnh Kỳ lùi lại, thì hỏi. Đoàn Thụy nhìn Mạnh Kỳ đầy chờ mong và hy vọng. Mạnh Kỳ trầm giọng, quả thật là Đoàn Thụy. Cái gì? Đoàn Thụy ngạc nhiên, không che giấu sự thất vọng và phẫn nộ, ngay cả cuồng đao được xưng hành hiệp trượng nghĩa cũng vu oan cho mình. Hảo tặc tử! Hoàng Hoa Phong không nhịn được nữa, hai tay cùng đánh Đoàn Thụy, đền lại mạng cho cha ta. Báo thù cho sư phụ. Tiêu Lương và các trưởng lão cũng ra tay. Đoàn Thụy điên lên. Các ngươi đổ oan ta. Các ngươi hãm hại ta. Hắn bước tới, tay trái đưa ra chắn, tay phải hoành ngang, dùng chiêu nhập môn ngũ cầm tán thủ của tụ hoa phái, kình phong nổi lên bốn phía, chỉ một chiêu đẩy mấy cao thủ 6-7 khiếu đều bị lùi ra sau. Các ngươi hãm hại ta. Đoàn Thụy không tránh mà tiến tới, quát vang trời. Tuy giơ tay nhấc chân đều là chiêu thức bình thường, nhưng vào trong tay hắn lại trở nên mạnh mẽ vô cùng, đánh cho các hảo thủ của tụ hoa phái chật vật. Tụ hoa phái không có cao thủ bát cửu khiếu, đành phải kết trận chống đỡ, lớn tiếng kêu cứu, nhờ các tiền bối và thiếu hiệp ra tay. Sa Vạn Hào nhìn mà há hốc mồm, Đoàn Thụy mới nhập tụ hoa phái 2 năm, trước đây chỉ là khất cái với chút võ nghệ phòng thân, thế nhưng hôm nay lại là cảnh giới bốn khiếu, chiến lực tương đương với bát khiếu. Ngoài Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, các danh túc và bộ đầu còn lại đều kinh hãi. Lúc trước nghe nói Đoàn Thụy một đường đánh ra tụ hoa phái, còn tưởng mình nghe phải tin vịt, cười nhạo không thôi. Tụ hoa phái tuy đệ tử đời nào cũng bình thường, không có cao thủ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không có cường giả bát cửu khiếu, nhưng hảo thủ lục thất khiếu lại có cả một đống, ngựa nhiều đè chết voi, ai ngờ lời đồn lại là thật, Đoàn Thụy chỉ mới tập võ có 2-3 năm lại đáng sợ tới mức độ này. Lục Phiến Môn Tri Sự Vương bộ đầu đứng dậy, chân đạp bát quái, tới gần Đoàn Thụy, hắn là bát khiếu. Song đấu với Đoàn Thụy không hề có ý qua loa. Đoàn Thụy cứ như sau đầu có mắt, vương bộ đầu vừa tới gần, đã bay lên một cước, đạp vào tử kim quang, tiếng gió rất nặng, kình lực mạnh mẽ tinh thuần hệt như cao thủ luyện thối pháp đã 10-20 năm. Vương bộ đầu đánh ra một chưởng vào mắt cá chân Đoàn Thụy, hai người chạm nhau, hắn như bị sét đánh, lui liền ba bước, mặt trắng bệch. Thấy không đúng, ba người Sa Vạn Hào, Lâm Bảo Chi, Đậu Võ Thông đều bay ra. Lâm Bảo Chi thực lực cực mạnh, là cửu khiếu tề khai, tự trọng thân phận, nên hơi lùi lại một bước. Các ngươi hãm hại ta. Đoàn Thụy nghiến răng, xuất liền hai chưởng, đánh cho đám Hoàng Hoa Phong quay vòng vòng, sau đó bay lên, hai chân đá liên hoàn mấy cước. Bình thường nếu không đến ngoại cảnh, hoặc không có công pháp đặc thù, thực lực không đủ mạnh, khi giao thủ đều phải đặt vững hai chân, vì nếu bay lên không, dễ hiện ra sơ hở, nhưng hai chân Đoàn Thụy biến chiêu lại cứ như diễn luyện đã nhiều năm. Sơ hở cực ít, lúc nào cũng có khả năng đổi chiêu, hệt như một danh gia thối pháp. Đậu Võ Thông dùng một đôi phán quan bút, Sa Vạn Hào kiếm pháp tinh diệu, người điểm người chém, đều nhằm vào hai chân Đoàn Thụy. Ba ba hai tiếng, Đoàn Thụy đá trúng phán quan bút và thân kiếm, mượn thế càng đá càng cao, nhảy lên cột, muốn vọt ra khỏi đại sảnh, xem ra cũng không phải hạ người lỗ mãng, không muốn bị người vây công. Đậu Võ Thông, Sa Vạn Hào đều bị lùi lại, biến sắc. Đến khi bình phục lại thì không đuổi kịp nữa. Lâm Bảo Chi nhảy lên, như thương ưng vồ thỏ. Nhưng Đoàn Thụy đột nhiên sử thiên cân trụy, hơi hạ xuống, chạy ra cửa. Nhưng cuồng đao. Tô Mạnh đã đứng ở cửa rồi. Đao kiếm đều không cầm, hai tay buông xuống, thản nhiên đứng chờ. Liều mạng. Người có tên như cây có bóng, Đoàn Thụy không dám chậm trễ, cắn chặt răng, tay phải nắm thành quyền, dùng hết toàn lực. Một quyền này rất nặng nề, ngay cả kình phong cũng bị áp, không sinh ra được. Mạnh Kỳ phất ra một chỉ, đầu ngón tay không ngừng rung rung, trong một chỉ hàm chứa rất nhiều biến hóa, thật giả lẫn lộn, rất khó phân biệt, mà nếu không phân ra được, thì không cản được một chỉ này. Đoàn Thụy thực lực không sai, có thể hóa một nát thành thần kỳ, nhưng kiến thức vẫn còn nông cạn, không nhìn ra ảo diệu, bị Mạnh Kỳ một chỉ phất trúng quyền, bàn tay tê dại, cả cánh tay vừa sưng vừa đau. Nhưng hắn không loạn. Tiếp một quyền đánh ra. Đoàn Thụy khỏe thật, nhưng mà trong nội lực tinh thuần lại có chân khí âm độc, chúng định chui vào trong cơ thể, phá hoại kinh mạch nội tạng. Xem ra vừa rồi Vương Bộ Đầu, Sa Vạn Hào và Đậu Võ Thông đều bị chúng ám kích. Mạnh Kỳ tán đi chân khí, hóa sinh thành tử, cũng làm tiêu biến luôn tia chân khí âm độc kia, sau đó lại biến chết thành sống, chân khí dồi dào, truyền vào trong người Đoàn Thụy, bịt kín các đại khiếu huyệt của hắn. Một chỉ điểm trúng. Bốn ngón còn lại mở ra, Mạnh Kỳ túm lấy nắm tay Đoàn Thụy, giữ chặt hắn lại, hai bên giao phong nhìn vô cùng nhẹ nhàng. Đám Sa Vạn Hào, Hoàng Hoa Phong quay sang nhìn nhau, đám người mình vất vả không bắt được Đoàn Thụy, cuồng đao. Tô Mạnh lại chỉ đánh ra một chỉ tên kia cũng phá không xong, ngay cả tư cách khiến hắn xuất đao xuất kiếm cũng còn không có. Thực lực chênh lệch nhiều tới thế. cùng là mở khiếu kỳ, hắn nghe nói cũng là 7-8 khiếu, sao lại lợi hại đến như vậy? Thật là người so với người tức chết. Hôm trước Hắc Hồ Điệp bị cuồng đao, Tô Mạnh tóm được, họ vì không tận mắt nhìn thấy quá trình, nên chỉ nghĩ là ồ quả là danh bất hư truyền, nhưng bây giờ thì sao, cả đám đều cảm thấy vô lực, thở dài. Mạnh Kỳ nhíu mày suy tư. Ban nãy hắn cố ý không nói hết ý, chính là muốn nhìn Đoàn Thụy ra tay, để xem võ công. Từ một điểm hóa một nát thành thần kỳ, có lẽ Đoàn Thụy chân luyện quyển thứ nhất của Dịch Cân Kinh, cũng chính là lúc đạo kinh của chân thường sư huynh bị mình và tiểu sư đệ phát hiện, vô ý đá văng bao võ công bí tịch xuống vực dưới hậu sơn. Nhưng âm độc chân khí này là sao? Dịch Cân Kinh có thể cải thiện tư chất, tăng phẩm giai võ công tu luyện, hóa một nát thành thần kỳ, nhưng không thể tu luyện ra chân khí công pháp, chẳng lẽ Đoàn Thụy bản thân sở luyện là một môn ma công, có được Dịch Cân Kinh nên tăng lên? Kẻ truyền ma công này là người hắn gọi là Nghĩa Phủ. Tinh thần phân liệt của Đoàn Thụy có liên quan tới cái này hay không? Nghĩa Phủ của hắn là điên thật hay giải điên? Nhìn Đoàn Thụy quật cường nhìn mình, nhìn Hoàng Hoa Phong muốn tiến lên báo thù, Mạnh Kỳ trầm giọng, hung thủ là Đoàn Thụy, cũng không phải Đoàn Thụy. A, à, ai nấy đều ngơ ra. Mạnh Kỳ giải thích, ta hoài nghi Đoàn Thụy mắc ly hồn chứng, hoặc là trong người có song hồn như trong truyền thuyết. Người giết chưởng môn quý phái là một người khác ở trong cơ thể Đoàn Thụy. Thế giới này có án lệ ly hồn chứng và một thể song hồn, Mạnh Kỳ không cần nhiều lời, đám Vương Bộ Đầu, Sa Vạn Hào đều đã hiểu. Thật sự, Hoàng Hoa Phong biểu tình phức tạp, nhưng dù có là ly hồn chứng, giết người cũng phải đền mạng. Ly hồn chứng là cái gì? Đoàn Thụy ngơ ngác. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, chính là trong cơ thể ngươi có giấu một tà ma, hắn ngẫu nhiên sẽ khống chế ngươi. Làm ra những việc bình thường ngươi không muốn làm, đến khi ngươi tỉnh táo lại, hoàn toàn không nhớ được chuyện mình đã làm, ngươi cẩn thận ngẫm lại, có lúc nào gặp phải tình trạng bên cạnh ngươi tự nhiên xảy ra những chuyện kỳ lạ hay không? Đoàn Thụy bệnh còn là khá nhẹ, chứ nếu song hồn hoặc hai nhân cách có thể tự do nói chuyện với nhau, thì sẽ trở thành bệnh nhân thời kỳ cuối, giống như Cố Tiểu Tang. Đoàn Thụy biến sắc, trầm mặc nửa ngày mới nói, có. Hồi trước lúc còn làm khất cái, những lúc có người ăn hiếp ta, tự nhiên ngày hôm sau sẽ nhìn thấy xác họ ở gần đó. Tô công tử, xin cứu ta không muốn bị tà ma khống chế. Hắn cầu xin. Những người khác không xê mồm, chỉ có Hoàng Hoa Phong vội vàng nói, Tô thiếu hiệp, giết người thì đền mạng, gia phụ không thể chết vô cớ như vậy được. Đoàn Thụy quay lại nhìn Hoàng Hoa Phong, Ngũ sư huynh, mặc kệ có phải là tà ma khống chế hay không, nếu việc này đã do ta làm ra, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, sau khi trừ bỏ tà ma. Khôi phục bình thường, ngươi muốn xử trí như thế nào, ta đều chấp nhận. Hắn chỉ là nghĩ không muốn cùng chết với tà ma, không muốn đời sau vẫn còn bị dây dưa. Đám Hoàng Hoa Phong, Tiêu Lương đều im lặng. Báo thù đương nhiên là thoải mái, nhưng nếu có thể khiến Đoàn Thụy lập công chuộc tội, môn phái có thêm một cao thủ mạnh mẽ, thì đối với môn phái càng có giá trị hơn. Vậy đời trừ bỏ tà ma xong tính tiếp, nhưng nếu không trừ được, thì ngươi vẫn phải chết. Hoàng Hoa Phong nghiến răng. Ừ, còn phải mời tới một danh y, xác nhận thật sự là ly hồn chứng. Không thể để cuồng đao. Tô Mạnh nói là cái gì thì là cái đó được. Vương Bộ Đầu tiến lên một bước, Tô thiếu hiệp, Đoàn Thụy người mang tà ma, nguy hiểm dị thường, không thể để hắn ung dung tự tại, thoải mái làm gì cũng được, phải bắt hắn vào tù, nếu ngươi muốn chữa bệnh giúp hắn, thì vào trong ngục. Được. Mạnh Kỳ đâu có biết trị ly hồn chứng, chỉ thầm muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Kiểm tra xem hắn có thực là luyện Dịch Cân Kinh hay không, và ma công là từ đâu mà có. Đoàn Thụy vẫn còn hoảng hốt, không có ý kiến gì. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 174, chính tư thế. Dịch giả. Tiểu băng. Địa lao của Lục Phiến Môn có 3 tầng, càng đi xuống dưới, càng âm lãnh, phạm nhân giam giữ cũng càng nguy hiểm, không thiếu tà mà hiếu sát. Nổi danh đại đạo. Mạnh Kỳ, Tề Chính Ngôn, Đoàn Thụy, Vương Bộ Đầu và Lao Đầu bước vào tầng thứ 3, những đôi mắt lập tức bắn tới, ánh mắt nào cũng như thực chất, hiển nhiên đều thực lực bất phàm. Họ Vương, lão tử xử mẫu thân ngươi, có bản lĩnh thả lão tử ra quang minh chính đại đánh nhau với lão tử một trận, âm mưu mai phục thì có gì là giỏi. Một giọng nói hùng hổ vang lên, phẫn hận và kích động, mạnh mẽ tới mức làm song sắt đặc chế rung lên. Vương Bộ Đầu mặt không đổi sắc. Nói với Lao Đầu, bỏ đói hắn 3 ngày. Quay đầu, hắn giới thiệu với Mạnh Kỳ, đây là độc hành đạo tặc Quốc Trì Cung, võ công không kém, bọn ta phải tốn rất nhiều sức mới tóm được hắn, định năm sau áp giải nhập kinh. Giọng của hắn khá là tự hào, bắt được một đạo tặc nhiều lần phạm án mà vẫn luôn trốn thoát đủ để chứng minh mình có bản sự, còn dùng cách nào bắt được thì có liên quan gì, chưa nghe nói bộ đầu muốn bắt phạm nhân còn phải để ý cách thức. Giọng của Quốc Trì Cung rất vang dội, chấn động cả tầng thứ ba, khiến cho bụi từ trên trần rơi lả tả, cả thân cao tám thước, cơ nhục cuồn cuộn, dù bị xuyên xương tỳ bà, cắt đứt gân tay gân chân, bịt kín huyệt đạo, cũng vẫn bừa bãi không giảm, ác ý đập vào mặt, họ Vương, đồ tay sai chó má, lão tử mà thoát được, sẽ giết cả nhà ngươi, hiếp mẹ ngươi. Vương bộ đầu mặc kệ gã, lại bảo lao đầu, ba ngày không đủ, cho hắn đói tức mất hết khí lực để nói luôn đi, nếu vẫn không xong, cho hắn 80 roi. Tiếng trống của Quốc Trì Cung khiến các phạm nhân khác hò reo ầm ĩ, cứ như gã là thủ lĩnh của tầng này. Lao đầu vân dạ, dẫn đi tới mới gian tù trống, móc chìa mở cửa, dùng thép tinh khóa tay chân đoàn thụy lại. Đại khái mỗi ba canh giờ phải điểm huyệt bổ sung. Mạnh Kỳ nhắc. Vương bộ đầu không muốn ở dưới cái nơi vừa ẩm ướt vừa ầm ĩ này, nói ừ đại một cái rồi bỏ đi, lao đầu hành một lễ, Tô công tử, không dám cản trở các người khảo vấn. Nếu có phân phó, xin cứ tới đầu lối vào tầng tìm tiểu nhân, còn không la to lên một tiếng cũng được. Quốc Trì Cung thấy hai người Vương bộ đầu rời đi, thì đổi mục tiêu chửi hai người Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, hai tiểu tử chưa dứt sữa, còn học người khác khảo vấn. Xem bộ dáng các ngươi, không phải đệ tử thế gia, thì cũng là đệ tử môn phái. Ỷ vào tổ tiên dư ấm, nên mới được đám chân chó đó lấy lòng. Chứ thực tế á, ha, công pháp dở hơi, người ngợm dở ẹt, lão tử mà không bị trói, gặp ngoài đường nhất định sẽ cho các ngươi một trận cha mẹ nhìn không ra, nếu có dắt theo nữ quyến, lão tử nhất định sẽ xử luôn, hiếp tới cả mẹ ngươi luôn. Miệng mồm đầy lời thở tặc, muốn chọc giận Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn để dụ hai người ra tay, mở cửa tù để xử gã, tạo cơ hội cho gã chạy trốn. Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn gã, không nói gì, cứ im lặng lẳng lặng nhìn. Bỗng nhiên, Quốc Trì Cung đang hùng hổ nghe thấy một tiếng tim đập. Đông đông đông, đông đông đông, tiết tấu rất kỳ quá. Nhìn cái gì? Có bản lĩnh ngươi ra tay xem. Quốc Trì Cung tiếp tục mắng to. Đông đông đông. Đông đông đông, tiếng tim đập ngày càng rõ ràng. Quốc Trì Cung cảm thấy trái tim mình cũng bắt đầu đập mạnh theo tiết tấu kia, Mạnh Kỳ đối diện vẫn mỉm cười như cũ. Nhát như chuột. Loè loẹt, nhìn thấy là biết hạng tiểu tử chỉ biết theo đuôi. Đông đông đông, đông đông đông, tim đập càng lúc càng nhanh, Quốc Trì Cung thấy máu tươi dâng lên, đầu phình to ra, không nói được nữa. Đông đông đông, đông đông đông, trái tim nhảy qua khả năng Quốc Trì Cung chịu đựng. Đầu óc hắn bắt đầu mê đi, trước mắt là một vùng máu đỏ, trái tim lúc nào cũng như muốn nổ ra. Hắn lùi mấy bước, mặt sung huyết đỏ bừng, vô cùng chật vật, lão đảo muốn ngã. Tiểu tử rất quỷ dị. Cứ như ác quỷ tà thần. Đây là công phu gì? Tề sư huynh, phiền canh chừng dùng ta. Mạnh Kỳ để tim đập lại bình thường, bình thản cười. Hắn đã từng xem một quyển tiểu thuyết võ hiệp. Ma đầu trong đó có thể sử dụng nhịp đậm của tim mình để khống chế nhịp tim của đối phương, khiến đối phương tự nhiên mà chết, vô cùng ghê rợn, nên 3 tháng tỉnh tu kia mới nhờ Nguyễn Ngọc Thư dạy cho mình kỹ xảo trong đó. Nguyễn Ngọc Thư biết dùng tiếng đàn khống chế nhịp tim đập của người khác, nên thoải mái chỉ cho hắn. Tề Chính Ngôn gật đầu, ừ. Hắn xách Long Văn Xích Kim kiếm, nhìn quanh một vòng. Phạm nhân chung quanh đều im bặt, Quốc Trì Cung trong số họ đứng thứ nhất thứ hai mà còn bị chật vật như thế. Mà đối phương vẫn còn chưa ra tay đấy, chỉ đứng lẳng lặng nhìn mà thôi, đám chúng mình biết điều một tí thì tốt hơn. Ghê gớm thật, bất động không nói lời nào cũng xử lý được Quốc Trì Cung. Mạnh Kỳ bước vào nhà tù, đứng trước mặt Đoàn Thụy, muốn chữa khỏi ly hồn chứng, nói rõ chân tướng ra cho ta nghe trước. Đạo Tôn Phật Tổ, xin thứ lỗi cho ta đã lừa thằng bé này, nhưng ta sẽ mời danh y cho hắn. Tô công tử, xin cứ hỏi. Đoàn Thụy đầy chờ mong. Mạnh Kỳ đi vòng quanh, hỏi, lần đầu tiên ngươi cảm thấy được dấu hiệu ly hồn chứng là lúc nào? Đoàn Thụy cẩn thận nhớ lại, hẳn là sau khi nghĩa phụ nổi điên rời đi không lâu, trở thành khất cái, ban đầu thì không nghiêm trọng, nhưng sau đó vì bị hiếp đáp rất nhiều lần, mới có tà ma trả thù. Nghĩa phụ của ngươi lai lịch thế nào? Mạnh Kỳ hỏi. Đoàn Thụy mờ mịt, nghĩa phụ chính là nghĩa phụ thôi. Ngươi có nghĩa phụ từ lúc nào? Mạnh Kỳ đổi câu hỏi. Đoàn Thụy lúc này mới hiểu ý của hắn, Trước hôm yêu thú mất kiểm soát hơn 10 ngày, ta ở ngoài thôn nhìn thấy một lão giả bị thương, băng bó giúp ông ấy, khi ông ấy tỉnh lại thì không muốn gặp người ngoài, nên trốn tới một sơn động gần đó, ta thường tới đó đưa thuốc men cho ông ấy, nghe ông ấy kể chuyện giang hồ, rất là vui vẻ. Sau này vết thương dần lành, ông ấy cảm ơn cứu mạng, mới nhận làm nghĩa tử, dạy ta một bộ công pháp cường thân kiện thể, đối đãi với ta rất tốt, như là con ruột. Ừ, Đoàn Thụy quả thật không có thực lực đi vào sâu trong núi, nhưng nếu học được dịch cân kinh, thì tất nhiên là do có người mang ra, nghĩa phụ của hắn có lẽ là một cường giả ở trong hậu sơn luyện độc công. Chuyện yêu thú mất kiểm soát xem ra không đơn giản. Mạnh Kỳ tiếp tục hỏi, nghĩa phụ ngươi có gì đặc biệt không? Nghĩa phụ rất ít lông mi, mặt rất gầy, chừng 4-50 tuổi, tóc rối lắm. Đoàn Thụy miêu tả. Chỉ nghe mô tả kiểu này, Mạnh Kỳ thật sự không cách phát thảo ra được người kia, đành hỏi, ngoài dạy công phu, nghĩa phụ ngươi có cho ngươi thứ gì khác không? Không. Đoàn Thụy lắc đầu. Mạnh Kỳ nhíu mày, bộ công pháp cường thân kiện thể kia nghĩa phụ ngươi có tập không? Có, đêm nào cũng luyện. Đoàn Thụy trả lời. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, nghĩa phụ ngươi dạo sau này thường bị nổi điên phải không? Đoàn Thụy khựng mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ, nghĩa phụ tập công pháp cường thân bị nổi điên, mình thì dính phải ly hồn chứng, cũng sắp thành điên, chẳng lẽ là vì nó? Chỉ có hai người làm mẫu, không thể đưa ra thành kết luận, nên Mạnh Kỳ nói, xem ra ly hồn chứng có lẽ có liên quan tới bộ công pháp này. Tạm thời ngươi đừng luyện nữa, xem có còn bị tác động nữa hay không? Được, ta hiểu. Đoàn Thụy vội gật đầu. Mạnh Kỳ trầm ngâm một chút, muốn chữa khỏi ly hồn chứng, cũng cần phải biết bộ công pháp đó là như thế nào, ngươi luyện một lần cho ta xem. Hắn thấy rất tò mò, chẳng lẽ không phải dịch cân kinh? Thiếu Lâm lập tự nhiều năm, cao tăng tu luyện dịch cân kinh đếm không hết, chưa bao giờ nghe nói có ai tu cái đó mà bị nhập ma nổi điên. Đoàn Thụy sốt ruột chữa bệnh, lại chỉ là một bộ công phu cường thân kiện thể bình thường, nên cũng không có ý giấu, cuộn người lại, hai tay đặt lên bụng, hai chân chống đỡ ngực, tư thế khái quái dị, nhịp hít thở từ từ trở nên rất dài. Mạnh Kỳ phóng tình thần ra, muốn xem quỹ tích di chuyển chân khí của Đoàn Thụy. Giống thiện công của Phật môn. Luyện xong một chu thiên, Đoàn Thụy đổi tư thế, tổng cộng là 9 tư thế khác nhau, cái nào cũng quái dị kỳ lạ, động tác càng về sau càng cổ quái, càng nhìn như không trọn vẹn, mà càng có vẻ âm độc. Hô! Đoàn Thụy thở hắt ra, nhìn Mạnh Kỳ, Tô công tử. Nghĩa phụ nói tư thế trình tự tu luyện không được làm sai, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, không lẽ trình tự này thực ra là sai? Có thể vậy, ngươi mô tả bằng lời lộ tuyến hành khí lại cho ta nghe. Mạnh Kỳ muốn kiểm tra xem Đoàn Thụy có nói dối hay không. Nhưng Đoàn Thụy trả lời lại rất ăn khớp. Hắn chọn ngẫu nhiên mấy chỗ, Đoàn Thụy đều trả lời trôi chảy, không giống nói dối. Mạnh Kỳ nói, chính tư thế này nhìn rất bất phàm. Nhưng mang tới một cảm giác rất quỷ bí và không trọn vẹn, nên rất có thể là vấn đề nằm ở chỗ trình tự, ngươi tạm thời ngừng tu luyện, để ta mời danh y, uống thuốc hạ kim châm, trị chứng ly hồn cho ngươi. Cảm ơn Tô công tử. Sau đó Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn rời đi, hắn thực lòng muốn tìm danh y chữa bệnh cho Đoàn Thụy. Đến đêm, đến lúc điểm huyệt đạo bổ sung cho Đoàn Thụy, lao đầu mở cửa sắt ra. Ly hồn chứng, thật là nhìn không ra a. Lao đầu cũng là một hảo thủ, vừa lẩm bẩm vừa ngồi xổm xuống điểm huyệt. Đoàn Thụy ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm sâu hung hút, phun một bãi nước miếng vào mặt lao đầu. Chết tiệt! Lao đầu lên yếu ớt, chỉ sau 2-3 nhịp thở, đã nằm bất động, không còn hơi thở, cả người chuyển thành màu đen, mặt nơi dính nước miếng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Đoàn Thụy lôi lao đầu lại, tìm chìa khóa mở xiềng, duỗi tay chân, ra khỏi nhà tù, muốn trừ bỏ ta à, đáng chết! Vị huynh đệ này, mọi người đều là người cùng gặp nạn, mau giúp chúng ta thoát khốn, ta sẽ thâm tạ. Quốc Trì Cung rất là vui mừng. Đoàn Thụy lạnh lùng nhìn qua, đôi mắt tối đen không chút tình cảm, từ từ tới gần. Quốc Trì Cung sửng sốt, tóc gáy dựng lên, cảm nhận được sự nguy hiểm, vội hô. Đừng, đừng tới đây. Cứu mạng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyen.org Quyển 3, chương 175, Tà ma cực đoan. Dịch giả. Tiểu băng. Hôm sau, lúc lao đầu đến khác tới thay ca, thì cả tầng 3 đã trở thành một vùng địa ngục, tay chân, nội tạng nát vỡ, không trọn vẹn nằm rải rác khắp nơi. Là trúng độc mà chết. Vương Bộ Đầu ngồi trước thi thể Lao Đầu. Đám Mạnh Kỳ, Tề Chính Ngôn đều nghi mặt, không ngờ Đoàn Thụy còn giấu kịch độc. Lúc áp vào ngục, Vương Bộ Đầu đã kiểm tra rất kỹ, trên người Đoàn Thụy hoàn toàn không có một món độc dược nào, đây là quy củ của Lục Phiến Môn, để ngừa phạm nhân vượt ngục. Hơn nữa, sau khi Mạnh Kỳ và Đoàn Thụy trao đổi với nhau xong, đã mời Lao Đầu tới kiểm tra lần nữa, đây cũng là quy định, để ngừa người tới thăm tù đưa cho tù nhân đồ gì đó, nên đám Vương Bộ Đầu không hề nghi ngờ hai người Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn cố ý thả cho Đoàn Thụy. Hắn đã bị phong huyệt đạo, tay chân bị khóa, dù trời sinh thần lực, nếu không độc sát Lao Đầu, thì cũng không thể đào tẩu được. Đại hiệp Lâm Bảo Chi nói thẳng vào đúng trọng tâm. Lao Đầu là tới đây để điểm huyệt bổ sung cho Đoàn Thụy, nên hoàn toàn loại bỏ khả năng huyệt đạo của Đoàn Thụy đã được giải, y đã khôi phục thực lực. Vấn đề ở chỗ, kịch độc của hắn là từ đâu ra? Hoàng Hoa Phong nổi giận, vất vả lắm mới bắt được kẻ thù, thế mà lại trốn thoát được. Vương Bộ Đầu xấu hổ, đây là đáng trách hắn và Lục Phiến Môn soát người quá tệ đúng không? Mạnh Kỳ trầm ngâm, Vương Bộ Đầu là thần bộ nhiều năm, tất cả mọi nơi trên người Đoàn Thụy đều đã được kiểm tra, ngay cả trong miệng cũng kiểm, theo lý không thể có chất độc xuất hiện. Mạnh Kỳ ngồi xuống nâng thi thể dậy, hắn là tới để điểm huyệt Đoàn Thụy, vậy tư thế hẳn là như thế này. Đoàn Thụy bị xích sắt khóa chặt, không thể đứng lên. Có khả năng Lao Đầu là bị Đoàn Thụy phun độc từ miệng ra để hại chết, nếu là như vậy, ma công đã giúp bản thân nước miếng của Đoàn Thụy cũng trở thành chất độc. Vương Bộ Đầu gật đầu, rất có khả năng này, nhưng huyệt đạo đã bị bế, hắn vẫn vận được ma công sao? Huyệt đạo chỉ là hạn chế hoạt động tay chân và vận chuyển chân khí mà thôi, không có ảnh hưởng gì tới nước miếng. Sa Vạn Hào lên tiếng, ông ta lớn tuổi nhất ở đây, kiến thức rộng rãi. Trước mặt quan trọng nhất không phải là suy xét ma công của Đoàn Thụy như thế nào, mà là phải bắt hắn lại. Hoàng Hoa Phong hầu như mất kiểm soát. Vương Bộ Đầu nói ngay, Đoàn Thụy có tà ma trong người, dù không gây ra án mạng thì cũng không thể để hắn đi lại lung tung, ta lập tức phát văn thư lên quận thành. Ta sẽ hỗ trợ đuổi bắt. Mạnh Kỳ trầm giọng. Nếu Đoàn Thụy không chạy qua Vĩnh Thành, hắn sẽ phải tạm gác lại việc khiêu chiến Thanh Liên công tử. Thứ nhất Đoàn Thụy chạy trốn, tuy hắn không có trách nhiệm, nhưng cũng phải cho Tụ Hoa phái một cái công đạo. Thứ hai chưa chắc chắn Đoàn Thụy có luyện dịch cân kinh hay không, rất có thể y và nghĩa phụ y có liên quan tới chuyện chân thường đạo kinh năm xưa, liên quan tới gian tế vẫn còn ẩn núp trong tự, dù mình đã rời khỏi Thiếu Lâm, nhưng sư phụ và tiểu sư đệ vẫn còn ở trong tự, vẫn phải tìm ra gian tế để bảo vệ họ. Thứ ba chính tư thế của Đoàn Thụy còn nhiều điểm phải xem xét. Tề Chính Ngôn vốn chỉ là đi ma luyện, không nhất định cứ phải tới Vĩnh Thành, nên quyết định đi theo Mạnh Kỳ. Tô Thiếu Hiệp, Tề Thiếu Hiệp thật sự hiệp can nghĩa đảm. Hoàng Hoa Phong chấp tay cảm ơn. Mọi người nhìn các thi thể khác trong tầng tù, Lâm Bảo Chi thở dài, ma đầu thực tàn nhẫn, dù đã một chưởng đánh chết, mà vẫn còn kéo đứt tay chân, móc nội tạng của người ta ra. Mọi người đều trầm mặc. Đoàn Thụy. Sau khi trốn ra khỏi tù, thì chạy vào khu sơn lĩnh. Chạy tới khi mặt trời đã lên cao, mới quỳ xuống, dựa vào một gốc cây thở dục. Đôi mắt tối đen dần trở lại bình thường, ngơ ngác nhìn quanh. Ta đang ở đâu? Rõ ràng lúc ngủ là ở trong nhà tù mà, sao tỉnh dậy lại thấy mình đang ở nơi hoang sơn giả lĩnh? Có người cứu ta thoát khốn. Không thể nào, vậy là ly hồn chứng phát tác. Tà ma phụ thể, giết Lao Đầu, vượt ngục. Đoàn Thụy càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này chính là sự thật, hai tay ôm chặt lấy đầu, rên lên đau khổ, mình cam tâm tình nguyện bị giam giữ, để chữa bệnh, không còn hại ai, vậy mà lại làm liên lụy tới Lao Đầu. Khóc cái gì mà khóc? Đồ không có tiền đồ. Đoàn Thụy bỗng nghe thấy một giọng nói rất quen. Y ngạc nhiên đứng dậy nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai. Nhìn cái gì? Ta chính là ngươi tà ma trong miệng ngươi đó. Mặt Đoàn Thụy vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn lại khôi phục bình thường, tà ma. Ta không tiền không tài, võ công lại thấp, van xin ngươi tha cho ta đi, đừng đi theo ta nữa. Hắn cầu xin. Khuôn mặt lại vặn vẹo, ha ha, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, làm sao bỏ qua nhau được. Chúng ta vốn là một thể, bị người ta ăn hiếp ai lại chẳng muốn trả thù. Chỉ có quỷ nhát ca ngươi không chịu đối mặt, rõ ràng có thực lực cường đại, mà lại không chịu giết người, ta chỉ làm thay ngươi mà thôi. Nói bậy, lúc ta làm thợ săn chưa bao giờ mềm lòng, nhưng ngươi hại sư phụ, khiến ta hết đường chối cãi, không còn có được cuộc sống bình thường. Đoàn Thụy rơi lệ đầy mặt, sư phụ cứu ta thoát khỏi khổ ải, coi ta như con ruột, trong môn có thứ gì tốt cũng nghĩ tới cho ta trước tiên, luyện công mà sai, người cũng không bao giờ quở trách, mà từ từ sửa lại cho ta. Ông ấy với chúng ta đều là có ơn tái tạo, tình như cha con, ngươi hại ông ấy, không phải tà ma, thì là cái gì? Đoàn Thụy ngửa đầu cười to, càng cười nước mắt càng ào ạt, ngu ngốc. Ngu xuẩn. Trên thế giới này tất cả đều là người xấu, chỉ có mình mới không hại mình, chúng ta vốn là một thể, tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt cho ta. Muốn tốt cho ta thì đã không giết đi sư phụ. Đoàn Thụy nổi giận. Khóe môi hắn nhếch lên cười lạnh, biết vì sao hắn cứu ngươi không? Vì nhìn thấy thiên phú của chúng ta, đoán trong người chúng ta có mang theo tuyệt học. Hôm đó hắn đã nghi ngờ võ công của chúng ta, nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị hắn giết người diệt khẩu, nên ta phải tiên hạ thủ vi cường. Đều là ngươi suy đoán vô căn cứ mà thôi. Đoàn Thụy quát, chưa kể võ công của chúng ta thì có vấn đề gì đâu. Hắn chuyển sang cười nhạo, lúc nào hắn cũng bóng gió khen bộ công pháp này, chẳng phải mơ ước muốn có nó hay sao? Đoàn Thụy tuổi không lớn, kinh nghiệm còn ít, không cãi lại được, sư phụ chỉ là quan tâm ta. Hắn nhếch mép cười nhạo, ngươi thực nghĩ nó chỉ là để cường thân kiện thể. Ngươi tưởng lão già điên kia thu ngươi làm nghĩa tử là vì lòng tốt đấy hả? Nghĩa phụ không có ý xấu. Đoàn Thụy càng thêm khiếp sợ. Lão ta không dám tự luyện, muốn bắt ngươi làm kẻ chết thay mà thôi, may mà ta còn tỉnh táo, luôn lừa gạt lão, nên mới khiến lão luyện tới điên luôn. Hắn cười đắc ý. Ngươi tưởng cuồng đao Tô Mạnh là có lòng tốt. Cũng là mơ ước thần công của chúng ta mà thôi, lúc ở trong tù, hắn có nói lời nào về cách trị chứng ly hồn cho ngươi không? Tất cả đều là hỏi về công pháp. Đoàn Thụy không đáp lại, trong đầu vô cùng lộn xộn. Lòng người hiểm ác, chúng ta chỉ có thể tin vào bản thân mình, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, làm sao ta hại ngươi được? Nhưng những người khác thì có. Bọn họ đều mơ ước thần công của chúng ta, muốn hại chúng ta. Vẻ mặt của y trở nên điên cuồng, đầy căm hận, chúng ta luyện được thần công, làm sao có thể ru rú trong một cái thành nhỏ chẳng chút tiếng tăm này, nếu đã trốn thoát, thì đừng nghĩ tới chuyện trở về nữa, đi ngao du khắp nơi chẳng phải vui hơn sao? Đoàn Thụy nghiến răng, đi ra đường lớn. Ta cũng có thể tự tìm danh y. 3 ngày sau, y đã rời xa khỏi Vĩnh Thành. Đột nhiên, y nghe thấy tiếng hổ gầm và tiếng cầu cứu ở phía trước, nên sải bước đi nhanh hơn. Dưới chân núi, một con hổ to gấp đôi hổ bình thường đang cắn vào vai một lão giả mặc trang phục người hầu, mặc kệ lão chém đao vào mình, vì những nhát chém không hề làm nó xây xát gì. Sau lưng lão giả là một cái xe ngựa đổ, cạnh xe có một nữ tử đã bị thương, mặc áo trắng, áo khoác và nhạt, ngoài khoác thêm một cái áo nhung, dung nhan đẹp đẽ, khí chất thanh nhã, bên cạnh là những thi thể, nam nữ đều có, người đang kêu cứu chính là cô. Phùng Nguyên Tĩnh nhìn lão bột đang gặp nguy hiểm, mình lại bị thương ở chân. Không thể nào chạy thoát, trong lòng tuyệt vọng, theo bản năng kêu to cầu cứu. Cô thấy hận ông trời, sao lại gặp phải một con hổ sắp thành tinh này chứ, cả Giang Đông rộng lớn, thường phải vào sâu trong thâm sơn giả lĩnh mới có yêu vật, yêu thú, sao giờ đi ngoài đường lớn lại gặp phải. Cô nhìn thấy một thiếu niên khỏe mạnh tới gần, vội la lớn, đừng tới đây, hổ tinh nguy hiểm. Đoàn Thụy hít một hơi thật sâu, chạy nhanh tới, một quyền đánh ra. Con hổ ỷ vào cơ thể đau thương bất nhập. Cắn chặt vai lão bột không buông, vung trảo chụp vào Đoàn Thụy. Bỗng nhiên, mắt mũi nó chảy máu, cả cơ thể mềm ngoặt, ngã xuống, đã chết. Phùng Nguyên Tĩnh mở to mắt, không thể nào tin được, con hổ tinh dữ dằn vậy mà bị giết nhẹ nhàng như vậy. Người hầu của mình là cao thủ 7-8 khiếu, cao thủ mở khiếu cũng có nữa, nhưng mọi người đều phải mất mạng dưới trảo của con hổ tinh này, vậy mà thiếu niên này chỉ một quyền đã đánh chết nó. Cô nương, cô không sao chứ? Đoàn Thụy nâng lão bột đi tới, bình thản hỏi. Phùng Nguyên Tĩnh cố gắng bình tĩnh, đa tạ công tử cứu giúp, dám hỏi tôn tính đại danh. Đoàn phục sinh. Đoàn Thụy bịa ra một cái tên. Từ sau ngày ấy, là một cuộc đời mới. Công tử hiệp ca nghĩa đảm, võ công siêu quần. Phùng Nguyên Tĩnh thoáng cúi đầu, mặt hơi ửng hồng, cảm thấy Đoàn phục sinh này cường đại nhưng thuần phát, hoàn toàn khác hẳn đám công tử bạn bè cô thường gặp hàng ngày. Đoàn Thụy lần đầu tiên được mỹ nữ khích lệ và cảm kích, thì bối rối gãi đầu, ta là người học võ, đương nhiên phải rút đao tương trợ. Tự nhiên hắn thấy rất vui, chưa từng có nữ nhân nào nhìn hắn như thế này. Đoàn công tử là đi Trường Xuyên? Phùng Nguyên tỉnh hỏi. Đoàn Thụy đâu có biết phương hướng, trả lời đại, phải. Nhà ta vừa lúc ở Trường Xuyên, hay là công tử? Phùng Nguyên tỉnh lời còn chưa dứt, đã thấy Đoàn Thụy biến sắc, công tử, ngươi làm sao vậy? Đoàn Thụy đột nhiên có cảm giác sợ hãi, kinh hãi nói, có lẽ kẻ thù của ta đã đuổi tới. Có thể khiến một người một quyền đánh chết Hổ Tinh kinh hoảng như thế, kẻ thù của y chắc chắn rất khủng bố. Phùng Nguyên tỉnh theo bản năng hỏi, Đoàn công tử, sao các người lại kết thù? Bị người ta vu oan, bị người ta ham muốn bí tịch trên người. Đoàn Thụy không có kinh nghiệm giang hồ, nên nói tuột ra luôn suy đoán của mình về đám Mạnh Kỳ. Phùng Nguyên tỉnh nghĩ đến chuyện vừa rồi, cắn răng nói, Đoàn công tử, ta tin tưởng ngươi, ngươi trốn vào trong xe đi, nếu có người đến hỏi, ta sẽ che giấu giúp ngươi. Đoàn Thụy thấy cay mắt, trên thế giới này vẫn còn người tốt. Hắn trốn vào trong xe ngựa, vận thần công giấu đi khí tức vào dao động, không bao lâu sau, có hai con ngựa chạy tới. Phùng Nguyên tỉnh thấy đó là hai người trẻ tuổi, người chạy trước mặc đồ đen, tay cầm đao, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất dương cương. Kẻ thù trẻ như vậy, là hai người này khiến Đoàn công tử kinh hoảng. Phùng Nguyên tỉnh không thể tin được. Vị cô nương này, nãy giờ có thấy một thiếu niên đi ngang qua không? Mạnh Kỳ hỏi. Mô tả diện mạo Đoàn Thụy, mắt nhìn quanh. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 176, cửu bất thần y. Dịch giả. Tiểu băng. Một thiếu nữ bị thương chân, người hầu cầm đao bị cắn ở vai, một con hổ tinh nằm lăn dưới đất. Mạnh Kỳ vừa mở miệng hỏi, thì liền bật cười, thế này chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Phùng Nguyên tỉnh cố gắng trấn định, hồi công tử, có gặp qua, tiểu nữ tử vừa rồi bị hổ tinh tấn công, suýt nữa mất mạng, chính là được vị thiếu niên đó ra tay tương trợ mới may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng hắn trọng nghĩa khinh tài, không cần đền ơn, đã theo hướng kia đi rồi. Đoàn Thụy nghe thấy mấy câu đầu thì nổi giận, cô ta bán mình. Thế giới này quả thực không có người tốt. Song may mà nghe tiếp tới câu sau, mới thở phào. Xem ra mình đã bị tà ma mê hoặc. Trở nên cực đoan, dễ dàng đi hiểu lầm một cô gái tốt. Mạnh Kỳ mỉm cười, thì ra là vậy, hèn gì cách con hổ này chết nhìn quen quen. Phùng Nguyên tỉnh lặng lẽ thở ra, may mà mình không phủ nhận. Nhưng mà, cô nương à, có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Mạnh Kỳ trở nên trịnh trọng. Phùng Nguyên tỉnh hành lễ, công tử xin nói. Vị kia thiếu niên tâm địa thuần phát, rất có hiệp tâm, nhưng cô nương phải cẩn thận, hắn bị chứng ly hồn. Có thể đột ngột nổi điên giết người, sau đó lại chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nếu sau này gặp lại, cô phải cẩn thận. Mạnh Kỳ nhắc nhở. Phùng Nguyên tỉnh hoảng sợ, Đoàn công tử thoạt nhìn êm đẹp, mà lại bị ly hồn chứng. Nhìn có thấy chỗ nào giống một tà ma tay đẫm máu đâu. Hay là tên này vì mơ ước thần công bí tịch của Đoàn công tử, cố ý tạo chuyện nói dối, để Đoàn công tử không thể không chỗ đặt chân. Cô cắn môi, đa tạ công tử nhắc nhở. Nhưng Đoàn công tử đã đi xa, giang hồ rộng lớn, e là khó mà gặp lại. Mạnh Kỳ cười, đúng vậy, giang hồ lớn lắm, dù là bằng hữu của nhau, cũng khó mà có ngày gặp lại. Cô nương, hai chân cô khó di chuyển, người hầu cũng đã bị thương, nếu ở ngoài nơi hoang dã này, sẽ dễ gặp phải bất trắc, hay là ta đưa các vị tới thành gần nhất nhé. Mặt Phùng Nguyên tỉnh trắng bệch, không biết phải trả lời làm sao, nếu đồng ý, đối phương sẽ bảo mình phải gom đồ trong xe. Mà từ chối thì lại không hợp lẽ thường. Cô người hầu khàn khàn trả lời thay, đa tạ ý tốt của công tử, nhưng lão gia nhà ta sắp đuổi tới đây rồi. Tề Chính Ngôn lạnh lùng nhìn, sao Mạnh Kỳ ở đây nói nhảm nhiều thế? Ta nhiều chuyện rồi. Mạnh Kỳ cười, người nhà sắp tới, ồ, là Trường Xuyên Phùng Thị à. Dưới đất không ít món đồ chứng minh điều này. Phùng Nguyên tỉnh nhanh miệng trả lời, đúng là Trường Xuyên Phùng Thị, không dám phiền công tử nữa. Ta nghe nói cửu bất thần y Chung Thái Bình ở Trường Xuyên, ở nhờ nhà Phùng Thị, có việc này không? Đây mới là Mạnh Kỳ câu hỏi mục đích. Chung Thái Bình, là nhân bản cao thủ 10 năm trước, từng xếp hạng thứ 23, khi đến tuổi mới rời khỏi bản, qua nhiều năm, nay đã là nửa bước ngoại cảnh, so với võ công, y thuật của ông ta còn nổi tiếng hơn, được khen là ngoại cảnh trở xuống đều có thể cứu trị. Vì định ra chính trường hợp không cứu, nên được gọi là cửu bất thần y. Nghe nói đã từng chữa khỏi hai người bị ly hồn chứng. Mạnh Kỳ đã được xem những thông tin này trong tư liệu của Lục Phiến Môn, hắn ấn tượng nhất một câu, tâm tình không tốt không cứu. Phùng Nguyên tỉnh mỉm cười, công tử nói quá, chung thần y là thân thủ, y thuật cỡ nào, làm sao bảo là dựa vào Phùng thị chúng ta cho được. Mọi người chỉ là quen biết, hỗ trợ cho nhau mà thôi. Trường Xuyên, Giang Đông danh thành có vài vị ngoại cảnh, và nhiều nửa bước ngoại cảnh, Phùng thị chính là một trong những vọng tộc của Trường Xuyên. Nơi đây cách Trường Xuyên không xa, Phùng gia không phải là đại thế gia, Phùng Nguyên Tĩnh không mang cao thủ đi ra ngoài cũng là chuyện hợp lý. Nghe nói chung thần y chữa khỏi được bệnh ly hồn chứng. Mạnh Kỳ cười khẽ. Phùng Nguyên Tĩnh thoáng sửng sốt, hồi chung thần y du lịch thiên hạ có từng trị bệnh ấy, nhưng từ khi trở về Trường Xuyên thì chưa gặp trường hợp ly hồn chứng nào cả. Cô nghi ngờ người này chính là người vu bệnh ly hồn chứng cho Đoàn Thụy. Nhưng Đoàn Thụy thì lại rất vui, thì ra ở Trường Xuyên có thần y có thể trị bệnh ly hồn chứng, mình sẽ phải tới đó. Ai, tiểu đoàn là người tốt, nhưng bệnh ly hồn chứng của hắn thì không tốt, ta đang đi tìm hắn, muốn dẫn hắn đi gặp chung thần y. Mạnh Kỳ giả vờ thở dài. Phùng Nguyên Tĩnh không nói gì, người này nhìn cũng chỉ chừng 18, 19, quá lắm là 20 tuổi thôi. Lớn hơn Đoàn công tử bao nhiêu mà gọi người ta là tiểu đoàn. Mạnh Kỳ khoanh tay lướt qua Phùng Nguyên Tĩnh, đi về phía xe ngựa, tiểu đoàn, ra đây, nghĩ trốn được ta hả? Phùng Nguyên Tĩnh biến sắc, hắn nhìn ra. Đoàn Thụy sững sờ ngừng thở, sao có thể? Mạnh Kỳ là người nhiều kinh nghiệm giang hồ, thấy xác con hổ, là biết Đoàn Thụy chỉ ở quanh đây thôi, nên giả vờ nói chuyện phiếm với Phùng Nguyên Tĩnh, dùng biến thiên kích địa đại pháp. Nhận ra là cô nói dối. Sau đó nói tới chuyện Đoàn Thụy quan tâm nhất là chuyện ly hồn chứng, quả nhiên cảm nhận được tiếng tim đập từ trong xe ngựa. Đoàn Thụy bây giờ giống hệt hắn lần đầu tiên gặp Đoàn Hướng Phi. Thấy Mạnh Kỳ tới gần, Đoàn Thụy từ trong xe vọt ra, tung một quyền vào trong xe ngựa nhảy lên ra, giống như đánh lén một quyền đánh hướng Mạnh Kỳ. Với thực lực của Đoàn công tử, đánh không lại chắc bỏ chạy cũng không vấn đề gì. Phùng Nguyên Tĩnh hơi thót tim, nhưng nhớ tới Đoàn Thụy một quyền đánh gục Hổ Tinh uy mãnh. Cô vẫn thấy an tâm. Thấy ánh mắt Đoàn Thụy vẻ cừu hận, Mạnh Kỳ giật mình, lần trước hắn tin mình lắm kia mà. Chứng ly hồn đã nặng lên rồi. Hắn im lặng, để cho Đoàn Thụy đánh trúng mình. Quyền thế rất nặng, đánh trúng Mạnh Kỳ, vang lên âm thanh như đánh vào kim loại. Mạnh Kỳ vươn tay, túm lấy vai Đoàn Thụy, truyền chân khí vào, khóa chặt mấy đại huyệt. Hai mắt Đoàn Thụy trở nên tối đen, há miệng, phun nước miếng vào mặt Mạnh Kỳ. Màu nước miếng đen thui. Mạnh Kỳ đã có chuẩn bị, hơi nghiêng người, tránh được nước miếng, chân khí tiếp tục tuôn ra, khóa hết huyệt đạo của Đoàn Thụy, khiến y không còn động đậy được. Nước miếng rơi xuống đất, xèo xèo mấy cái, cỏ dại quanh đó đều héo rũ. Giao thủ xảy ra rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái, Phùng Nguyên Tĩnh đã thấy Đoàn Thụy bị Mạnh Kỳ tóm vào tay. Một quyền đánh gục Hổ Tinh thế mà một chiêu cầm nã cũng không đỡ được. Hai người đánh nhau cứ như người lớn ăn hiếp con nít. Con nít quào tay đấm đại một cái, sau đó bị người lớn xách lên. Mạnh Kỳ cười, nếu ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, đừng giở trò nghĩ cách chạy trốn với ta, theo ta đi gặp chung thần y. Kim Trung Tráo cửa thứ bảy đã mở, tương đương bước vào mở khiếu kỳ cuối cùng, người thường đừng nói tới chuyện làm hắn bị thương, làm rách áo hắn cũng còn không thể. Sự tối tăm trong mắt Đoàn Thụy tiêu tán, nghe tới tên chung thần y, hắn cũng không dãy dụ nữa. Phùng Tiểu Thư. Ngươi có thể tự mình hỏi tiểu đoàn xem hắn có mắc chứng ly hồn hay không. Mạnh Kỳ xách Đoàn Thụy trở lại chỗ Phùng Nguyên Tĩnh. Phùng Nguyên Tĩnh thân thiết nhìn Đoàn Thụy, Đoàn công tử, ngươi mắc ly hồn chứng thật à? Đoàn Thụy không nói được, gật đầu một cái. Phùng Nguyên Tĩnh thở phào, nói như vậy công tử trẻ tuổi này không phải là người xấu. Nhưng hắn có là người xấu thì mình cũng không làm gì được, nhưng nếu hắn thật sự mang Đoàn công tử vào Trường Xuyên, mình có thể mời trưởng bối trong nhà hỗ trợ. Khiến hắn không thể hại Đoàn công tử, cướp bí tịch của Đoàn công tử. Phùng Tiểu Thư, giờ chúng ta có thể đi Trường Xuyên chưa? Còn phải nhờ cô dẫn tới gặp chung thần y nữa. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm. Nếu thật sự có thể trị ly hồn chứng, biết cách giải bệnh, sau này có thể dùng để đối phó với Cố Tiểu Tan, đánh thức tiểu tử trong người cô ta. Phùng Nguyên Tĩnh gật đầu, Đoàn công tử có ơn cứu mạng, tiểu nữ tử đâu dám chối từ. Nhưng chung thần y tính tình cổ quái, nếu lỡ tâm tình ông ấy không tốt, ai nói ông ấy cũng không nghe đâu. Người hầu truyền âm nhập mật nói với Phùng Nguyên Tĩnh, thân thủ của công tử áo đen này rất đáng sợ, ít nhất cũng phải trong 30 hạng đầu nhân bản, đồng bạn của hắn hơi thở rất dài, khí thế cô động, cũng là người có thực lực nhân bản. Á, hai nhân bản cao thủ. Buổi trưa qua đi không lâu, đoàn người vào Trường Xuyên Thành, Phùng Nguyên tỉnh cáo từ để về nhà, Mạnh Kỳ túm chặt vai Đoàn Thụy, Tề Chính Ngôn tìm khách sạn để ở. Đi một lúc, đằng trước bỗng có chút huyên náo, hình như người ta đang súng lại xem cái gì đó. Mạnh Kỳ kéo một người lại hỏi, huynh đài, phía trước có chuyện gì thế? Hạng 42 nhân bản Ma Vân Long, Phương Bạch khiêu chiến Trường Xuyên Tiêu Cục thiếu Tiêu Đầu Dịch Tùng, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Trường Xuyên. Người kia hưng phấn trả lời. A, Giang Đông quả là Giang Đông, đi đại tới đâu cũng gặp được cao thủ hoặc đã từng là cao thủ nhân bản. Mạnh Kỳ cười ha hả, cùng Tề Chính Ngôn xuyên qua đám người chen lên xem. Trong một quán rượu, trên cửa lầu 2 có mấy người cao thủ đứng nhìn xuống, đất trống dưới đất trước quán có hai người đang đứng đối diện nhau, một người ôm quyền nói, Phương huynh Long Trảo nổi tiếng, Dịch Mổ không địch lại được. Phương Bạch chỉ chừng 20, tuổi trẻ khí thịnh, nghe vậy mỉm cười, Dịch huynh cũng rất bất phàm, hiện giờ Phương Mổ vẫn còn đang sôi trào chiến ý, không biết còn có ai có thể khiêu chiến hay không. Chung quanh lập tức trở nên im phăng phắc, những người trẻ tuổi thì không dám ứng chiến, người đã thành danh thì muốn bảo vệ thanh danh, không dám liều. Tay Tề Chính Ngôn siết chặt chuôi kiếm. Mạnh Kỳ nghiêng đầu cười, Tề sư huynh, muốn khiêu chiến. Ừ, ta muốn thử xem thực lực của mình đã tới đâu. Tề Chính Ngôn gật đầu. Dịch Tùng cười hắc hắc, muốn đánh thì đánh, ta cổ vũ cho ngươi. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 177, qua Minh Lộ. Dịch giả. Tiểu Băng. Phương Bạch đứng trước quán, tự hào nhìn quanh, không biết còn có vị nào huynh đài chỉ giáo. Có người ở trên lầu rục rịch định ra tay, thì đã có một người từ trong đám người dưới đất băng ra, cướp trước. Tại hạ Hoán Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn, mời Phương huynh chỉ giáo. Đệ tử Hoán Hoa kiếm phái. Sao chưa nghe thấy tên bao giờ? Cao thủ dưới lầu sửng sốt, Hoán Hoa kiếm phái có mấy đệ tử xuất chúng đủ sức đăng tên trên nhân bản, ở đây ai cũng biết danh. Nhưng cái tên Tề Chính Ngôn này thì bây giờ mới được nghe thấy. Quần chúng vây xem thì thào bàn tán, Tề Chính Ngôn này là ai, Hoán Hoa kiếm phái vô cùng nổi danh, song không tới mức một đệ tử nào đó chẳng chút tiếng tăm cũng dám khiêu chiến nhân bản cao thủ chứ. Một giọng nói trong trẻo cất to, át những tiếng ồn xung quanh, Hoán Hoa kiếm phái là thiên hạ đại tông, tàng long ngọa hổ, đệ tử nội môn xuất chúng không hẳn ai cũng biết hết được, nếu người ta đã dám ra khiêu chiến, đương nhiên là có vài phần thực lực, Minh Nguyệt Triều Sinh kiếm hòa ý. Lạc Hà Thu Thủy kiếm thi tình, thực khiến chúng ta rất chờ mong. Mọi người đều quay sang nhìn, thấy người vừa lên tiếng là một thiếu niên mặc đồ đen, dung mạo tuấn mỹ, giọng nói rất to rõ. Vị huynh đài này, ngươi đã từng thấy Minh Nguyệt Triều Sinh kiếm và Lạc Hà Thu Thủy kiếm? Một người hỏi Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ đắn đo, đương nhiên, tại hạ mới từ Vĩnh Thành tới, Thanh Liên công tử thật sự là kiếm rượu phong lưu. Ra là vậy. Nghe thấy tên Thanh Liên công tử, người vây xem trở nên háo hức, không được thấy bản tôn, được xem kiếm pháp của Hoán Hoa kiếm phái cũng được. Phương Bạch cười, tại hạ ngưỡng mộ kiếm pháp quý phái đã lâu, nay có cơ hội kiến thức, sao dám bỏ qua. Thanh Liên công tử nổi danh khắp Giang Đông, không thiếu người muốn khiêu chiến hắn, Phương Bạch chính là một người trong số đó, nhưng hắn biết khả năng của mình, nội thiên địa chỉ mới thành lập, chỉ nhờ vào có được một chiêu trảo pháp ngoại cảnh để thành danh, miễn cưỡng được vào nhân bản, quá chênh lệch với một người đã chạm tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Có cả tuyệt chiêu ngoại cảnh như Thanh Liên công tử nên quyết định đợi tới khi củ khiếu đều đã khai mới dám đi khiêu chiến. Nhưng mà có cơ hội cũng phải tìm hiểu kiếm pháp Hoán Hoa kiếm phái, biết mình cũng phải biết người. Một bộ áo xanh, dáng người cao ngất, diện mạo không gọi là xuất chúng, nhưng ít ra cũng chẳng xấu, chỉ là gương mặt quá đơ, không hề có cảm xúc, cứ hệt như người chết, chẳng hề có phong tư cao thủ, đây là ấn tượng đầu tiên của Phương Bạch đối với Tề Chính Ngôn. Tề Chính Ngôn không nói gì, chắp tay chào. Tay phải chụp vào chui kiếm, động tác rất tiêu sái, rất có thần ý của Hoán Hoa kiếm phái. Phương Bạch mắt sáng lên, vận toàn lực chờ đối phương xuất kiếm. Hay! Dưới đáy có một tiếng hét to, lại là Mạnh Kỳ. Hay! Cái gì hay? Một người khó hiểu hỏi. Tề Chính Ngôn xuất kiếm ra khỏi vỏ, long văn ẩn hiện, uy nghiêm tỏa lan, khiến các cao thủ xung quanh phải thu hồi sự khinh thị của mình. Mạnh Kỳ chành miệng. Vừa rồi một động tác Tề Chính Ngôn chụp vào chui kiếm đã ẩn chứa tới 4 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa đều dẫn tới một phương thức xuất kiếm khác nhau, nếu Phương Bạch công kích ngay lúc hắn rút kiếm, hắn vẫn có thể đối phó lại được, càng hay ở chỗ là biến hóa chiêu thức của hắn được giấu kỹ bên trong, nhìn bề ngoài chỉ thấy sự tiêu sái, đã được mấy phần thần kỹ của Hoán Hoa kiếm phái, quả là xuất chúng. Người vây xem nghe vậy mới hiểu được, ồ lên khen ngợi. Các cao thủ dưới lầu người da mặt dần dật, kẻ mí môi cố nín cười, ẩn hàm khinh thường, Tề Chính Ngôn rút kiếm quả thật nhìn rất khá, nhưng làm sao tới được mức xuất chúng như thế. Có chút nhãn lực, nhưng lại quá mức nông cạn. Kiếm tốt, long uy bức người, ít nhất là thượng phẩm lợi khí. Mạnh Kỳ mặc kệ mấy người đó, tiếp tục giải thích, khiến người xung quanh đều cả kinh. Phương Bạch chân trái trước, chân phải sau, thân thể hơi cong lại, hai tay thành trảo, một trên một dưới, như một con rồng đang chờ phát động, khí thế xuất hết ở trong. Phương Bạch quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ mỗi tư thế đã có được mấy phần thần vận chân long, khí thế kín đáo, nhưng một khi phát động, sẽ có lôi đình chí uy. Càng tả đối thủ ghê gớm, chiến thắng mới càng giá trị, Mạnh Kỳ cực hiểu điều này. Hắn còn nhìn được những biến hóa sau đó của Phương Bạch, nhưng không nói ra, vì nếu nói ra rồi, Phương Bạch sẽ không thể không đổi chiêu, và như thế Tề Chính Ngôn có thắng cũng không hay. Di, chân khí đến ngón tay thì biến đổi mạnh mẽ, chưa tới lúc ra tay, khó mà biến được ngón tay nào mới làm chủ công. Nghe Mạnh Kỳ nói, Phương Bạch cười thầm, toàn nói mấy thứ không có chút giá trị. Tề Chính Ngôn là người khiêu chiến, ra chiêu trước, một thức Lạc Hà Thu Thủy chém ra, như làn khói bay ngang, mênh mang hoang vắng. Tay phải Phương Bạch chụp xuống, đầu ngón tay đều có lực cuốn quanh, trở thành lợi khí, tay trái chờ sẵn, chỉ cần tay phải chụp được trường kiếm, độc long sẽ xuất động. Phanh phanh phanh, kiếm trảo va chạm, Tề Chính Ngôn vận hết sức lực đấu với Phương Bạch. Mạnh Kỳ hít vào một hơi, Hoáng Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn kiếm pháp tuy không kém, nhưng so với Ma Vân Long Phương Bạch thì hỏa hầu không bằng, đang ở hạ phong, nếu không thay đổi, ắt sẽ thất bại. Cao thủ dưới lầu đều làm lơ, cái này ai chả nhìn ra mà cũng nói. Phương Bạch cong ngón tay, tạo hình miệng rồng, điểm vào thân kiếm, đẩy kiếm ra, tay trái lướt theo, chụp vào ngực Tề Chính Ngôn. Thua. Cao thủ trên lầu đều nghĩ. Nhưng trong người Tề Chính Ngôn tỏa ra những làn ánh sáng đỏ, đẩy tay trái của Phương Bạch ra. Đây là... Mạnh Kỳ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Các cao thủ trên lầu cũng khiếp sợ, nhưng họ là sợ thật, còn Mạnh Kỳ là giả. Phương Bạch cũng giật mình, may mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên không bối rối, di chuyển cơ thể, vòng sang bên Tề Chính Ngôn. Quanh người Tề Chính Ngôn có ánh sáng đỏ cuốn quanh, ngoài thân kiếm lại xuất hiện một tầng băng tinh, hàn khí tỏa ra khắp xung quanh, một kiếm chém ra, hoa tuyết bay bay rơi xuống. Kiếm quang trong suốt, phá hư không. Tốc độ cực nhanh, không khí xung quanh hắn như biến thành băng. Thật là hoa lệ, y như thần thoại. Ngoại cảnh. Nửa bước ngoại cảnh. Phương Bạch sửng sốt, nhưng nhận ra uy lực không đúng, nên lại nổi lên dũng khí, tay phải lấy ngón cái làm chủ, chụp vào kiếm quang. Ba, kiếm quang trong suốt bị phá, nhưng tay phải của Phương Bạch bị dính một lớp sương trắng, khí lạnh chui vào trong người, làm hắn rùng mình một cái. Chân khí vận chuyển. Cảm giác đông cứng mới biến mất. Cao thủ trên dưới lầu đều há hốc mồm, sao giống đã vượt qua mở khiếu quá vậy. Mạnh Kỳ chấn động lên tiếng, uy lực không thua gì mở khiếu, nhưng Tề Chính Ngôn không hề có dấu hiệu nội ngoại thiên địa câu thông với nhau, đúng là công pháp đặc dị. Hoáng Hoa kiếm phái không có loại thần công này, là Tề Chính Ngôn ra ngoài du lịch gặp kỳ ngộ mà có được. Thượng cổ, trung cổ có một vài loại công pháp hiếm hoi ở mở khiếu kỳ có thể dựa vào cách thức đặc biệt để dẫn động thiên địa chi lực. Có lẽ đây là một trong số đó. Nghe giọng điệu khiếp sợ ngạc nhiên của hắn, các cao thủ dưới lầu mới à ra một tiếng, ra là như vậy, tiểu tử này thật là có kiến thức. Nhưng sao thứ thần công thế này chúng ta lại chưa bao giờ nghe thấy? Thực sự có công pháp như vậy? Quần chúng vây xem vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, thì ra thiên hạ còn có công pháp như vậy. Mở khiếu là có thể dẫn động ngoại thiên địa. Mạnh Kỳ trảm đinh chặt sắt, đương nhiên là có. Chu Quận Vương thì hạo nhiên chi khí chẳng lẽ không phải cũng là như vậy sao? Nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí ở trong ngực mình, ở mở khiếu đã có thể dẫn động hạo nhiên chi khí ở trong thiên địa để hỗ trợ bản thân, rất là hiệu dụng. Hắn giải thích ngoài việc để vui đùa, thì chủ yếu là để nói rằng hồn thiên bảo giám của Tề Chính Ngôn không phải là cái gì thần bí, Chu Quận Vương thì có công pháp cùng loại, thời thượng cổ cũng có, chỉ là hơi hiếm thấy mà thôi. Tóm lại, không thể để cho người ta nghi ngờ. Nghe thấy hạo nhiên chi khí. Cao thủ trên lầu cũng thở hắt ra, ai, sao lại quên cái môn công pháp này, nhưng Tề Chính Ngôn có được thần công cùng loại, quả thực là khiến người ta hâm mộ, nếu không phải hắn là đệ tử Hoáng Hoa kiếm phái, hẳn sẽ có khối người ở đây sinh ra ý đồ muốn cướp lấy, nhưng giờ chỉ có thể thở dài, Hoán Hoa kiếm phái lại có được một môn thần công. Bản thân Tề Chính Ngôn tạm thời không có ý về tông môn, đợi đến thành ngoại cảnh rồi tính, tới lúc đó cũng có quyền lên tiếng, lấy cớ phải có tinh thạch để tu luyện, không nộp hồn thiên bảo giám. Để đổi những thứ khác, còn tinh thạch ư, để lại đi tìm lần nữa vậy. Phương Bạch đã rơi vào thế hạ phong, Bích Băng chân khí hóa thành lưu quang, theo kiếm pháp áp chế từ xa khiến hắn không tới gần được Tề Chính Ngôn. Sau khi cản được 7-8 chiêu, môi của Phương Bạch đã trở nên thâm lại, rõ ràng là không trừ được hết hàn khí đã chui vào ngươi, động tác đã hơi chậm lại, không có khả năng công kích trả đòn. Không thể tiếp tục như vậy, Phương Bạch vận hết chân khí, nhìn tưởng vọt ra xa, nhưng thật sự lại là vòng qua lưu quang, đánh Tề Chính Ngôn. Tay phải nâng lên, nắm chặt lại, sau đó năm ngón mở ra, ngón út linh động, ngón áp út cổ xưa, ngón giữa hùng hồn, ngón trỏ khó lường, ngón cái cương mãnh, như năm con chân long cùng lúc đột kích, còn chưa ra chiêu, đã nhắm vào yếu huyệt của đối phương. Kình phong như lợi kiếm, một cổ long uy bàn bạc tỏa ra. Đây là tuyệt chiêu ngoại cảnh của hắn, ngũ long giơ vuốt. Đối mặt long uy, Tề Chính Ngôn không hề sợ hãi, trường kiếm gặp lại, hàn khí chung quanh đột nhiên gia tăng, khiến mặt đất trở nhiên trơn trượt. Hắn lấy bích băng chân khí thôi động ngàn dặm đóng băng. Ba, ngũ long trảo phá tầng băng, các mạch máu của Phương Bạch căng hết lên, động tác chậm lại, rõ là nỏ mạnh hết đà, Tề Chính Ngôn thừa thắng tiến sát, khiến hắn không thể không chấp tay nhận thua. Ô, Tề Chính Ngôn cũng có ngoại cảnh sát chiêu. Mạnh Kỳ lại khiếp sợ, đệ tử Hoán Hoa kiếm phái quả nhiên bất phàm. Cao thủ dưới lầu cảm khái, đệ tử đại phái quả là đệ tử đại phái, cả kỳ ngộ cũng ưu ái cho bọn họ. Quần chúng vây xem bàn luận xôn xao, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy một cao thủ trẻ tuổi đi lên nhân bản. Phương Bạch cười khổ, Tề huynh, không đấu nữa, công pháp của ngươi quá ăn hiếp người khác. Tề Chính Ngôn cố nặn ra một nụ cười mỉm, khách sáo vài câu, rồi lấy cớ đi tìm Chung Thần Y, từ chối những lời mời của các cao thủ khác. Thấy tên nam tử áo đen nãy giờ giải thích om sòm cùng Tề Chính Ngôn rời đi, các cao thủ đều không nhịn được run run khóe miệng, trong đầu toát ra hai chữ, vô sĩ. Hay lắm, với thực lực thể hiện hôm nay, ít nhất cũng trong 35 hạng đầu nhân bản. Mạnh Kỳ hưng trí bừng bừng, Tề sư huynh, ngươi muốn lấy ngoại hiệu gì? Quyền mật báo trong tay mình mà, muốn ngoại hiệu gì mình làm không được. Sao hồi trước mình không gặp được chuyện tốt thế này cơ chứ? Tề Chính Ngôn trầm mặt một chút, Mạnh sư đệ, sau này lúc ta tỉ thí, ngươi đừng khen ngợi gì nữa. A, à, vì sao? Tề Chính Ngôn thở hắt ra, ngươi làm khoa trương quá sức, khoe quá mức là lộ liễu, ta nghe mà xấu hổ, tâm cảnh không ổn. Ai, thật là không giống Vương Tái huynh chút nào a. Mạnh Kỳ nghĩ. Không bao lâu, hai người đã tới Chung gia tổ trạch, đưa lên bái thiếp. Mời trở về đi, lão gia nhà ta dạo này tâm tình không tốt. Người gác cổng từ chối ngay mà không cần vào trong báo. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 178, thoáng lộ thân thủ. Dịch giả. Tiểu băng. Mạnh Kỳ quay sang cười với Tề Chính Ngôn, đi thôi. Không cố thêm tí à? Tề Chính Ngôn thuận miệng đáp. Mạnh Kỳ cười hắc hắc, người ta sống trên đời, chỉ cần là chưa chết, thì ai cũng có chuyện phải nhờ người khác, kẻ không khao khát việc gì, thì sẽ không sợ phiền toái, nhưng người thân bạn bè của ngươi sẽ có kẻ khao khát cái gì đó, có việc phiền phức gì đó cần nhờ người giải quyết, nên chắc chắn họ sẽ có những người mà họ không thể nào từ chối được, chỉ cần tìm ra được đúng người, thì mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, chúng ta đi tìm Phùng tiểu thư thôi. Trung Thái Bình sống ở Trường Xuyên, thân quyến bạn của cả đàn. Không thể thiếu chuyện liên quan tới lục phiến môn địa phương và mấy vọng tộc như Phùng gia, dù ông ta có tính tình cổ quái, kiêu ngạo cỡ nào, thì chắc chắn cũng sẽ có người mà ông ta không dám đắc tội, nếu không đâu thể sống được ở đây, danh y ở Giang Đông đâu phải chỉ có một mình ông ta. Tề Chính Ngôn cũng từng có một thời gian làm chủ sự, đương nhiên hiểu được chuyện này, không nói gì nữa, cùng Mạnh Kỳ rời đi. Đoàn Thủy ít kinh nghiệm giang hồ, nghe Mạnh Kỳ nói nhưng chẳng hiểu gì cho lắm, chỉ thầm cầu hy vọng Phùng cô nương có thể mời được Cửu Bất thần y. Tâm tình không tốt không chữa, nhìn đối phương không vừa mắt không chữa Cửu Bất thần y. Đến chạng vạng, Phùng Nguyên Tĩnh dẫn ba người đến khách sạn của Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn. Đây là gia phụ. Phùng Nguyên Tĩnh chỉ vào nho sinh trung niên bên cạnh. Trung niên này mặt mày sáng sủa, râu dài năm chòm, khóe mắt có ít nếp nhăn, một ít tóc mai hơi ngả sang màu trắng, khí độ nho nhã, mỉm cười khéo léo, lão phu Phùng Bân, văn võ chi bân, đáng tiếc văn bất thành võ không đạt. đa tạ nhị vị hộ tống tiểu nữ trở về, dám hỏi cao tính đại danh. Tại hạ họ Tô. Mạnh Kỳ đã hỏi thăm thân thế Phùng Nguyên Tĩnh, phụ thân Phùng Bân là thân đệ của gia chủ, cường giả nửa bước ngoại cảnh, rất có tiếng nói trong Phùng gia. Tề Chính Ngôn vừa muốn mở miệng, Phùng Bân đã ha ha cười, Tề thiếu hiệp không cần báo danh, chuyện trưa nay ở Yên Hà Lâu lão phu cũng có mặt ngay tại trận chiến, đã được nhìn thấy của tuyệt thế thần công Tề thiếu hiệp, Xích Hà Nhiễu Thân, Vân Chưng Vụ Ái, Băng Sương Tập Nhân, nhìn như thần ma hàng thế, thật là tuấn kiệt, Hoáng Hoa kiếm phái thật có phúc. Tuy ông ta là nửa bước ngoại cảnh, chưa đột phá thiên nhân giao cảm, nhưng nhìn ra được chút sâu cạn của Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, biết bọn họ đều là thất khiếu, nhưng điều đó không chứng minh được thực lực thật sự của đối phương. Tề Chính Ngôn có hồn thiên bảo giám, chỉ cảm ứng được chân khí của hắn có chút đặc thù mà thôi. Mạnh Kỳ có Bát Cửu Huyền Công che giấu, Phùng Bân chỉ nhìn thấy chân khí của hắn rất bình thường, nhưng ông ta không dám khinh thị một chút nào. Nữ nhi nhà mình đã miêu tả hắn rất ghê gớm, một thiếu niên cường giả một quyền đánh chết hổ tinh mà trước mặt hắn chỉ giống như con nít múa may với người lớn, ngay cả một cú túng vai cũng không tránh được. Không dám. Tề Chính Ngôn khiêm tốn. Cao thủ họ Tô, là ai ta? Phùng Bân thầm lọc lại một đống tên cao thủ trẻ tuổi trong đầu, mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ, Tô công tử, trưa nay nhờ ngươi giả thích, nếu không ta cũng không biết thần công của Tề thiếu hiệp huyền diệu như vậy, cũng không nhìn ra được lai lịch của nó. Với tuổi của ông ta, kinh nghiệm đương nhiên phong phú, đương nhiên nhìn ra mục đích của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười, Tề sư huynh được kỳ ngộ, lại không thể nộp lên, trong lòng lo lắng, đương nhiên ta phải giúp huynh ấy. Có một người bằng gữ như Tô công tử, thật là chuyện may mắn trong đời người. Tô công tử cũng là đệ tử Hoáng Hoa kiếm phái. Phùng Bân khen, trong lòng thầm nghĩ, biểu hiện của ngươi thực ra quá sức khoa trương, lại còn dư thừa. Cũng không phải, theo thói quen gọi Tề sư huynh thôi. Mạnh Kỳ trả lời qua loa, chỉ người đứng sau lưng Phùng Bân, hai vị này là. Hai người này, một người đầu chiếc khăn, chừng 30-40 tuổi, râu dê, hai mắt tinh lượng hữu thần, khí tức nội liễm, vẻ mặt hơi kiêu căng, thực lực e là còn cao hơn Phùng Bân. Người còn lại là một thiếu niên, 15-16 tuổi, bộ dáng dông giống râu dê kia, không phải cha con thì cũng là quan hệ ruột. Phùng Nguyên Tĩnh cười, chỉ vào râu dê nói, vị này chính là Cửu Bất Thần Y Trung Thái Bình Trung tiên sinh. Khi nói chuyện, cô lén nhìn Đoàn Thụy đang nằm trên giường, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, thì cũng yên lòng. Di, không phải tâm tình không tốt sao, sao lại tự mình tới? Mạnh Kỳ kinh ngạc, không dám chậm trễ, vội chấp tay, Trung Thần Y thân tới. Tại hạ thụ sủng nhược kinh. Tề Chính Ngôn cũng vội hành lễ. Trung Thái Bình nhướng mắt, giọng khô rang, Trung mổ có chuyện muốn nhờ. Không hổ là Cửu Bất Thần Y, ngay cả cầu người cũng ra thái độ chó cắn. Mạnh Kỳ oán thầm, không biết là chuyện gì. Trung Thái Bình chỉ vào thiếu niên bên cạnh, đây là khuyển tử Trung Duy. Ông ta bỗng nhệt miệng mắng, nghịch tử, có yêu cầu gì thì tự mở mồm ra đi, còn muốn làm mất mặt mũi cha ngươi tiếp à? Mạnh Kỳ suýt nữa không nhịn được cười, Trung Thái Bình xem ra là thuộc loại người thẳng tính, không phải loại thích ngụy trang giả vờ, là người đáng kết giao bằng hữu. Trung Duy ấp úng, mặt đỏ lên, vẫn không mở miệng được. Phùng Nguyên Tĩnh không cười nữa, Trung Tiểu Đệ là con trai độc nhất của Trung Thần Y, nhưng không bận tâm tới võ công và y thuật gia truyền, chỉ muốn bái nhập vào đại môn đại phái, thường xuyên làm cho Trung Thần Y bực tức, tâm tình không tốt. Thì ra là vì tên này mới tâm tình không tốt. Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn giật mình. Ta không có thiên phú học y. Trung Duy khẽ biện bạch, làm Trung Thái Bình nhìn chằm chằm, nhưng vẫn cố gắng nói so song, dù sao cung đã có mấy sư huynh có thiên phú y đạo hơn ta, đâu có sợ không còn ai tiếp nối, quá lắm thì sau này ta bảo con ta tới học. Má ơi, còn nhỏ như vậy đã nghĩ tới chuyện gạt con mình, môi Mạnh Kỳ giật giật. Tốc độ nói của Trung Duy đột nhiên nhanh hơn, ngoài y thuật, võ công truyền thừa nhà ta lại không xuất sắc cho lắm. Nam tử Hán đại trượng phu, sống trên đời, nào đâu có cái lý không nên đi truy tìm thứ công pháp tốt hơn. Nghịch tử. Cha người ta năm đó cũng là cao thủ có tên trong nhân bản, Thanh Nan Bát Giải mà bảo là kém. Hôm nay ngươi mà không nói rõ ràng, thì ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Trung Thái Bình nổi trận lôi đình, râu dê rung lên. Mạnh Kỳ nhìn mà cười thầm không thôi, ngày thường không biết bao nhiêu người cầu y phải chịu đựng tính khí của Cửu Bất Thần Y. Giờ tất cả đều do con trai ông ta trả lại, đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn a. Trung Duy quật cường, đương nhiên kém. Ở Mở Khiếu Kỳ, Thanh Nan Bát Giải cũng coi như xuất sắc, nhưng sau đó thì sao, bao nhiêu đời nhà ta có được bao nhiêu ngoại cảnh. Phụ thân thiên phú hơn người, niên thiếu thành danh, nhưng nay đã gần 50, vẫn chỉ là nửa bước ngoại cảnh, chẳng lẽ còn không phải kém? Người cứu Phùng gia tỷ tỷ Đoàn công tử cũng chỉ cỡ tuổi bằng ta, mà đã có thể một quyền đánh gục hổ tinh, còn ta? Có đánh chết được một con hổ bình thường hay không? Trung Thái Bình giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng không đáp trả lại được, sau một lúc lâu, ông ta thở dài một tiếng, giọng đau đớn lầm bầm, nhưng đồ do lão tổ tông truyền lại cũng không thể vứt bỏ. Phùng Nguyên tỉnh thấy hai người càng xả càng xa, vội nói, Tề Thiếu Hiệp, hôm nay lúc ngươi và Phương Thiếu Hiệp chiến đấu ở Yên Hà Lâu, Trung Tiểu Đệ cũng ở trên lầu, rất hâm mộ võ công kinh thiên của ngươi, cảm thấy võ công trên đời cùng lắm chỉ được như thế mà thôi, đại trượng phu trên đời, chỉ cần có vậy, không biết ngươi có ý thu đồ đệ hay không? Hoán Hoa kiếm phái và Thiếu Lâm quy củ khác nhau, chỉ cần có đủ tư cách xuống núi du lịch là đệ tử có quyền thoải mái thu đồ đệ. Tề Chính Ngôn nhíu mày, đang muốn từ chối, đã nghe Mạnh Kỳ cười, các vị có điều không biết, Tề sư huynh kỳ ngộ được môn thần công này, là dựa vào tinh thạch có chứa chân ý truyền thừa, cũng phải dùng tinh thạch đặc thù để tu luyện, mới vừa nhập môn, trước khi hắn đạt đại thành, đừng nói không thể chỉ bảo, dù có muốn dạy, cũng không có tinh thạch tương ứng để hỗ trợ. Trung Duy mặt hiện lên thất vọng, Trung Thái Bình thở hắt ra, định cáo từ. Nhưng trên đời những môn công pháp tương tự như môn thần công này lại đếm không hết, đại môn đại phái càng là có rất nhiều. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, chỉ cần Trung tiểu đệ không chịu thua kém, ta có thể giúp ngươi dẫn tiếng, không biết ngươi là thích kiếm pháp Hoán Hoa kiếm phái, hay tẩy kiếm cát, hay là chân võ tuyệt học. Nếu là thích thần công về cầm đạo, hoặc muốn học dưỡng hạo nhiên chi khí, ta cũng có vài phần giao tình, có thể hỗ trợ. Hoán Hoa kiếm phái và tẩy kiếm các tự không cần phải nói, Giang Chỉ Vi tiến cử đệ tử là chuyện dễ như bẩn, chân võ phái thì tìm tên Diêu tiểu quỷ bề ngoài kiêu ngạo nhưng thực tế lại dễ nói chuyện cũng làm được, Lan gia Nguyễn thị, Chu quận Vương thị, dù không ở rễ không được học công pháp trấn tộc, nhưng họ cũng có rất nhiều tuyệt học ngoại cảnh nổi tiếng. Nghe Mạnh Kỳ nói tới các võ đạo đại tông, thế gia đại tộc cứ như nói chuyện của nhà mình, đơn giản dễ dàng, cả Phùng Nguyên Tĩnh, Trung Thái Bình và Trung Duy đều là dáng vẻ ngươi chém gió quá. Phùng Bân bỗng nghĩ tới một người, một thiếu niên hiệp sĩ đang cực kỳ nổi danh, nhìn thẳng vào thanh trường đao của hắn. Ngài là Tô Mạnh Tô công tử. Mạnh Kỳ cười thầm, tiêu sái. Chấp tay, chính là tại hạ. Hèn gì có thể thoải mái chế phục Đoàn công tử. Phùng Nguyên Tĩnh nghĩ, cao thủ 20 hạng đầu nhân bản cơ mà. Nghe nói lần sau, thứ tự của Tô công tử sẽ còn tăng lên nữa. Cùng đao Tô Mạnh. Trung Thái Bình ngẩn người. Trung Duy nhíu mày nhìn Mạnh Kỳ, không thể tin được cái tên giống Tiểu Bạch Kiểm này lại là Mạnh Kỳ, dạo này thanh danh truyền khắp Giang Đông cuồng đao, ngươi không phải gạt chúng ta chứ? Có cần tìm Lục Phiến Môn bộ đầu để chứng minh không hả? Ngươi có thể thử. Mạnh Kỳ như cười như không, giáo huấn con của các cường giả là thứ hắn khoái nhất. Dù hắn chỉ lớn hơn Trung Duy 1-2 tuổi, nhưng đời trước tốt xấu cũng đã hơn 20 mấy rồi. Trung Duy vừa thấp thỏm vừa kích động, cắn răng một cái nói, Tô công tử, mời. Nói xong, hắn liền nhào tới, bộ pháp vững vàng, trụ cột vững chắc, song chưởng giống như ôm cầu. Mạnh Kỳ chẳng hề nhích động tay chân, chỉ phóng tình thần ra, nhìn vào gối trái của Trung Duy. Trung Duy cảm thấy ánh mắt của hắn giống như thực chất, đâm đúng vào sơ hở của mình, lập tức đổi chiêu. Bị hắn nhìn ra rồi. Hắn xoay tròn, song chưởng thành thế sóng triều. Chụp vào Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nhìn vào bên dưới tay trái của hắn. Ánh mắt như kiếm, Trung Duy thâm hô một tiếng không tốt, lại bị xem thấu. Vì thế hắn lại biến chiêu. Phùng Nguyên Tĩnh nhìn mà ngơ ngác, sao Tô công tử vẫn đứng im, tay không vung chân không dịch, mà Trung tiểu đệ lại cứ như trúng tà, không ngừng múa may như thế. Sắc mặt Trung Thái Bình và Phùng Bân dần trở nên ngưng trọng. Sau khi biến chiêu vài lần, Trung Duy đã ướt đầm mồ hôi trán, đột nhiên hắn không đổi chiêu nữa, chân trái vấp vào chân phải, ngã đùng ra sàn. Nhưng hắn không chạm sàn, vì đã được phụ thân túm lấy lưng áo. Đa tạ Tô Thiếu Hiệp chỉ giáo khuyển tử. Giọng Trung Thái Bình cứng ngắc. Thua. Trung tiểu đệ đã thua. Phùng Nguyên Tĩnh nhìn Mạnh Kỳ cứ như nhìn quái thú, hắn chưa ra tay, mà Trung tiểu đệ đã thua. Thật là khó tin. Trung Duy không giận mà mừng, nhìn Mạnh Kỳ, Tô Thiếu Hiệp. Ngươi có muốn thu đồ đệ không? Võ công của ta đã thề không truyền ra ngoài. Mạnh Kỳ chính là vẽ các ngươi biết rồi mà. Thiếu Lâm tuyệt học. Trung Thái Bình trầm ngâm, Tô Thiếu Hiệp, để khuyển tử trước suy nghĩ 1-2 ngày, xem có muốn bái nhập đại môn đại phái nào không, tới lúc đó e là phải làm phiền ngươi. ông ta không quen nói lời khách sáo, nên mặt đỏ bừng lên, đổi giọng, bệnh nhân ở đâu, để ta xem. Nằm ngay trên giường trước mặt ngươi đó, ngươi đâu phải người mù đâu. Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 179, lấy đao trình bày đạo lý. Dịch giả. Tiểu Băng. Mạnh Kỳ nghĩ thì nghĩ, vẫn nghi người chỉ vào Đoàn Thụy, Trung Thần Y, đây là Đoàn Thụy bị chứng ly hồn. Không phải Đoàn Phục Sinh sao? Phùng Nguyên tỉnh thốt ra. Mạnh Kỳ phì cười, cũng có thể gọi hắn vậy cũng được. Trung Thái Bình đến bên giường, cầm tay Đoàn Thụy, ngón trỏ ngón giữa với một tư thế rất kỳ quái bắt mạch ở cổ tay, vô cùng chuyên chú, đám Mạnh Kỳ không dám nói lời nào, im lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, Trung Thái Bình thu tay về, lấy ra 10 cây ngân châm, cảm vào nhiều huyệt đạo khác nhau của Đoàn Thụy, sau 9 lần biến đổi, sắc mặt Đoàn Thụy thay đổi, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trở nên đen tối, nhìn không thấy đồng tử đâu. Ta sẽ giết ngươi. Hắn hét. Nói xong, há miệng phun ra nước miếng. Trung Thái Bình là nửa bước ngoại cảnh, đã khám ra bệnh, sao lại không biết? Chân khí biến đổi, khiến Đoàn Thụy ngậm miệng. Sau đó thu hồi ngân châm, nhìn hai mắt dần dần khôi phục lại bình thường, vẻ mặt đăm chiêu. Mạnh Kỳ thầm gật đầu, cửu bất thần y. Quả thực có tài, danh xứng với thật. Mạnh Kỳ còn chưa nói chuyện, Phùng Nguyên Tĩnh đã hỏi trước, Trung bá bá, đúng là ly hồn chứng. Trung Thái Bình vuốt râu, quả thật là ly hồn chứng, Tô Thiếu Hiệp, xin kể lại toàn bộ cho ta rõ, vì chứng ly hồn có rất nhiều loại. Đây chính là vấn trong vọng, văn, vấn, thiết. Mạnh Kỳ bèn kể lại tất cả những gì hắn thấy và Đoàn Thụy kể lại cho hắn, chỉ giấu chuyện nghi ngờ Đoàn Thụy tu luyện dịch cân kinh. Nói thực ra, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, dịch cân kinh là cải thiện tư chất, tăng lên phẩm giai võ công, nhưng chủ yếu chỉ là phụ trợ. Căn bản không khả năng luyện ra chân khí giống như Đoàn Thụy, mà lại còn là ma khí âm độc thế này, chẳng lẽ y vẫn còn giấu giếm cái gì đó? Nghĩa phụ của y đã dạy y một bộ ma công, sau đó dùng dịch cân kinh để tăng lên phẩm giai và uy lực. Phùng Bân gật gù, nếu là võ công tạo ra ly hồn chứng, chỉ cần không tập nữa thì sẽ hết, với tư chất của Đoàn Thụy tu luyện công pháp khác cũng vẫn có thể tăng nhanh. Trung Thái Bình vuốt râu, gật đầu, loại ly hồn chứng phổ biến nhất chính là một thể song hồn. Có người do trời sinh đã như thế. Khi còn ở trong bào thai, bị người ta mượn thể hoàn hồn, nếu là vậy, chỉ cần tìm được cao thủ sở trường về linh hồn nguyên thần chi đạo hỗ trợ khống chế hồn thừa, rồi dùng phù triện và đan dược nhổ nó ra hoặc trừ khử nó đi, là đã trị tận gốc. Chỉ là có nguy hiểm, dễ bị ảnh hưởng tới linh hồn còn lại, bệnh ly hồn mà lão phu chữa khỏi chính là một thể song hồn này. Nhưng theo Tô Thiếu Hiệp miêu tả, xem mạch tượng và biểu hiện của Đoàn công tử, thì có thể bài trừ một thể song hồn này. Phùng Nguyên Tĩnh thở phào, thầm nghĩ, Trung bá bá thực là vô nghĩa, nói cả đống những lời không ăn nhập như thế làm gì, làm người ta lo lắng. Mạnh Kỳ im lặng nghe, bất giác tự nghĩ đến mình, nếu lúc mình xuyên không tới đây, linh hồn Tô Tử Viễn chưa tiêu tán, vậy chẳng phải cũng chính là một thể song hồn đó sao, không biết Cố Tiểu Tang Cố Yêu Nữ là loại hình nào. Trung Duy thò đầu rón rén nhìn Đoàn Thụy, không biết là hâm mộ hay đồng tình. Tên kia tu luyện công pháp quá cường đại, còn tuổi nhỏ đã có thể chiến thắng cường địch 6-7 khiếu, thật sự là làm người ta hâm mộ, nhưng lại biến mình thành thế này, ngay cả cơ thể và hành động của bản thân cũng không khống chế được, thật là đáng buồn. Đoàn công tử ly hồn chứng có thể bước đầu phán định. Trung Thái Bình cũng có cái thói dông dài của giới đại phu, nói một đống lớn xong mới đi vào chính đề, hắn bản tính thuần phát, kiên định thiện lương, nhưng tu luyện ma công khiến làm thay đổi tính nết và cách hành xử, trở nên cực đoan. Mâu thuẫn với bản thân nguyên mẫu của hắn, nhưng hắn lại không biết, dần dần khiến sinh ra suy nghĩ rằng ma công là cực đoan, không phải là hắn, xa lánh nó, cắt đứt với nó, mới sinh ra ly hồn chứng. Đoàn Thụy nghe mà ứa nước mắt, đúng vậy, ta trời sinh không phải là người xấu. Ai da, chính là tinh thần phân liệt. Mạnh Kỳ hạ kết luận. Ma công khiến người ta trở nên cực đoan, hiếu sát khá nhiều, Phùng Bân và Phùng Nguyên Tĩnh không có gì để nói. Tề Chính Ngôn nghe rất chuyên chú, môi thoáng mím, vẻ đăm chiêu. Trung thần y, ngươi chắc chắn chính tư thế kia là ma công. Vậy nghĩa phụ của Đoàn Thụy không phải là người tốt, nếu hắn đã là người xấu, thì tu luyện ma công phải như cá gặp nước, không mâu thuẫn nhiều với bản thân mới đúng chứ, sao lão ta cũng phát điên? Mạnh Kỳ hỏi. Trung Thái Bình lắc đầu, không nhất định là chính tư thế đó, tóm lại là có dấu vết ma công. Ô ô, lúc này... Đoàn Thụy ngọ ngoại, muốn nói chuyện. Mạnh Kỳ giải huyệt nói cho hắn. Ta, không phải, Tà Ma Kỳ nói nghĩa phụ bị phát điên là vì hắn đã lừa ông ấy, cố ý che giấu vấn đề thật sự của việc tu luyện ma công, khiến ông ấy thay đổi trình tự tu luyện của chính tư thế đó. Đoàn Thụy cuống quyết nói. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, thực không phải là dịch cân kinh. Hoặc là giống Thiên Long Bát Bộ, phải có võ công Phật môn cao thâm để điều hòa, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mình tu luyện kim chung tráo đâu có tai họa ngầm gì. Thay đổi tu luyện trình tự sẽ xảy ra vấn đề, chuyện này ai cũng biết, nhưng Đoàn Thụy tu luyện đúng trình tự mà vẫn xảy ra vấn đề thì thực là hiếm thấy, tuyệt đại ma công đều là tiến triển mau, uy lực mạnh, dễ xảy ra vấn đề. Trung Thái Bình nghe Đoàn Thụy nói vậy thì gật đầu, biết được căn nguyên thì dễ trị liệu. Trung thần y, thật sự có thể trị. Đoàn Thụy vừa mừng vừa sợ lại kích động, Phùng Nguyên Tĩnh thì đầy vui mừng. Trung Thái Bình thổi râu trừng mắt, lão phu nói trị được là đương nhiên trị được. Đầu tiên ngươi phải dừng tu luyện chính tư thế đó. Trung Thái Bình gọn gàng dứt khoát, sau đó kết hợp với uống thuốc châm cứu, cắt bỏ bộ phận thừa kia, khiến cơ thể lại hòa hợp, tiền đề là ngươi không được kháng cự, không được coi hắn là tà ma nữa. Đoàn Thụy ngạc nhiên, còn phải hòa với tà mà thành một thể. Vậy sao gọi là chữa khỏi? Trung Thái Bình sầm mặt, hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn, nếu không giết ngươi thì không thể nào trừ được, nhưng có thể quay về một thể, khiến hắn trở thành một phần của cơ thể ngươi, để cho ngươi khống chế. Mạnh Kỳ cũng nói, tiểu Đoàn à, mỗi người đều có một phần bản thân mà mình không thích, ai chẳng có dục vọng thói xấu, mấu chốt là ở chỗ có thể áp chế nó, không bị nó khống chế, dùng lý tính để xử lý nó. Chẳng lẽ trước đây ngươi chưa bao giờ nghĩ tới việc trở nên giàu sang, cưới tiểu thiếp hay sao? Đập lại những đồng môn ngày thường ăn hiếp ngươi hay sao? Chuyện này là chuyện bình thường, nhưng biết chúng chỉ là ảo tưởng, nghĩ ra rồi quên chúng đi, thì cũng vẫn là người tốt. Tà ma mỗi người đều có, chỉ là cách xử lý của mỗi người như thế nào mà thôi, mạnh mẽ phân cách với chúng là cách xử lý kém cỏi nhất. Đoàn Thụy đăm chiêu gật gật đầu, nhưng tuổi còn nhỏ, thực ra vẫn chưa hiểu lắm. Mạnh Kỳ trầm ngâm, rút ra Thiên Chi Thương, như vậy đi, coi bản thân ngươi là dương, coi tà ma là âm, ngươi xem đao này của ta là dương hay là âm. Được thấy cuồng đao Tô Mạnh triển lãm đao pháp, Phùng Nguyên Tĩnh và Trung Duy đều hứng chí bừng bừng, nín thở chờ được xem. Mạnh Kỳ một đao chém hư không, tiếng gió biến mất, đao thế vừa có cương vừa có nhu, vừa có âm vừa có dương, không ngừng chuyển hóa cho nhau, khó mà phân biệt. Âm dương tam hợp, đổi chỗ cho nhau. Gì? Phùng Bân và Trung Thái Bình đều nhận ra một đao này huyền diệu, khẽ gật đầu, nếu là mình cũng khó mà hóa giải. Trường đao hạ xuống, một khắc cuối cùng chuyển âm thành dương, hóa nhu thành cương, chấn đến mức phòng rung rẩy, nóc nhà rớt xuống từng chùm tro bụi. Âm dương hỗ trợ cho nhau, luôn là một thể, không thể triệt để cắt bỏ, giống như ngươi với tà ma kia, nhưng chỉ cần khống chế được nó, khống chế được những ý niệm xấu của bản thân, thì ngươi vẫn là ngươi, làm gì còn tà ma nào nữa, có hiểu không? Mạnh Kỳ lấy đao để dẫn lý, chỉ bảo Đoàn Thụy. Đoàn Thụy cuối cùng cũng hiểu, đa tạ Tô công tử chỉ điểm. Trung Duy đắm chìm vào một đao kia, cảm thấy thực là huyền diệu bất phàm, gần với pháp lý. Hắn cần ít nhất 3 tháng uống thuốc cắm châm, chuyển tới phủ lão phu đi. Trung Thái Bình khoanh tay đứng dậy, mắt nhìn lên trần nhà. Mạnh Kỳ nói ngay, được. Tiếp, hắn lại hỏi một câu, Trung thần y, vừa rồi là cách châm cứu để đánh thức tà ma đúng không, có cách nào tương đối đơn giản hơn không? Y đạo không có đường tắt. Trung Thái Bình hừ một tiếng. Mạnh Kỳ tuy nhớ kỹ 9 lần đổi huyệt châm vừa rồi, cũng cảm ứng được chân khí lưu động, nhưng mà cố yêu nữ đâu có để cho hắn tha hồ cắm tới 9 lần châm lên người cô như thế. Trung Thái Bình khoanh tay hồi phủ, chờ Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đưa Đoàn Thụy tới, Phùng Nguyên Tĩnh và Phùng Bân qua trước. Tề sư huynh, ngươi giúp ta canh cửa phòng, ta có lời muốn hỏi Đoàn Thụy. Mạnh Kỳ thấy bọn họ rời đi, quay sang nói với Tề Chính Ngôn. A. À. Tề Chính Ngôn như hiểu ra, hay. Mạnh Kỳ đi đến bên giường, nhìn Đoàn Thụy, tiểu Đoàn, có một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời ta, làm sao nghĩa phụ của ngươi biết trình tự chính xác của chính tư thế ấy? Nghĩa phụ nói, lúc ông ấy được chia cho 9 trang bí tịch này, gặp được một lão hòa thượng, nói cho ông ấy biết trình tự tu luyện chính xác, nhưng tà ma nói ông ta không tin tưởng lời của lão hòa thượng, nên bảo ta luyện trước. Đoàn Thụy thành thật trả lời. Lão hòa thượng. Mạnh Kỳ cả kinh. Có biết dáng vẻ của lão hòa thượng đó không? nghĩa phụ không nói. Mạnh Kỳ nhíu mày, lúc ấy để tìm Dịch Cân Kinh và những bí tịch viết tay kia, rất nhiều trưởng lão thủ tọa đều đi ra sau núi, nên khó mà xác định được đó là ai, chưa kể có người âm thầm đi lén. Nhưng có thể xác nhận một điều, sau lưng chân thường quả thật còn có người khác, trong Thiếu Lâm trưởng lão có gian tế. Nhưng vì sao ông ta lại muốn nghĩa phụ của Đoàn Thụy tu luyện bí tịch ma công này? Là để làm người thí nghiệm cho mình. Chính trang ma công này từ đâu mà có, chân thường đều là sao chép Thiếu Lâm tuyệt học kia mà. Đưa Đoàn Thụy đến Trung Phủ xong, Mạnh Kỳ đi lục phiến môn, định bẩm báo lại việc của Đoàn Thụy, chuyện canh giữ sau này để cho họ phục trách, hắn không thể nào cứ ở đây canh giữ. Đang đi trên đường, bỗng Mạnh Kỳ xoay người, thấy một đạo sĩ trẻ tuổi, mũi cao môi mỏng đứng cách đó không xa, chính là Ngũ Phương Đế Đao. Thanh Dư. Tô thí chủ đi nhanh thực, bần đạo đuổi theo rất là vất vả. Thanh Dư mỉm cười chắp tay. Mạnh Kỳ ngạc nhiên, đạo huynh có chuyện gì? Chủ yếu là tâm ngứa, bần đạo đi Mậu Lăng để luận bàn, không ngờ lại bị cuốn vào chuyện khác, đành phải trở về sơn môn, nay lại xuống núi, chỉ là muốn tỉ thí với Tô thí chủ, vì ước hẹn ngày đó vẫn chưa thực hiện. Thanh Dư chậm rãi nói, khí thế đường hoàng chính đại, người xung quanh đều theo bản năng tránh ra xa. Tiểu đạo sĩ này gian trá thì gian trá, nhưng là một đối thủ xứng đáng, Mạnh Kỳ cười nhạt. Đã có lời mời, đâu dám không theo. Khí thế của hắn bừng bừng kéo lên, như đao ra khỏi vỏ, làm người ta tránh ra xa. Trong khoảng thời gian ngắn, cả con đường đã vắng tanh, người ta cách xa hai người cả một khúc. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 180, Hỏa Hoàng đốt càn khôn. Dịch giả. Tiểu Băng. Tới trình độ của Mạnh Kỳ và Thanh Dư, khi giao phong rất coi trọng tâm linh khí thế, nếu bị người áp chế tinh thần, mai phục mầm móng, hoặc tâm linh xuất hiện sơ hở, 10 thành công lực thường sẽ phát huy không ra được 6-7 thành, coi như tương đương thất bại, ai cũng có thủ đoạn áp đáy hòm, có bao nhiêu thủ đoạn lôi ra hết, thì chỉ cần sau một vòng chiến đấu, đối thủ có thể còn không có cả cơ hội để xuất tuyệt chiêu. Đương nhiên, nếu tu luyện ma công, cảm xúc càng nặng, phát huy chiến lực càng mạnh. Một người áo dài mũ cao, đứng như thiên thần hạ phàm, uy nghiêm, tôn quý, làm người ta sinh ra cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái, người còn lại áo đen, eo đeo đao, ngọc thụ lâm phong, đứng hiên ngang thẳng tắp, sắc bén như thanh đao ra khỏi vỏ, khí thế mạnh mẽ, như rồng về biển, hổ về rừng, dần hòa hợp vào với hoàn cảnh chung quanh. Cao thủ A, mọi người đều vô thức nghĩ tới hai chữ này. Trong một quán rượu bên trái đường, Trường Xuyên Tiêu cục thiếu Tiêu đầu Dịch Tùng đang mở tiệc chiêu đãi Ma Vân Long. Phương Bạch, đang vui vẻ nói chuyện với nhau, bỗng cảm thấy đường phố náo nhiệt ngoài kia trở nên lặng ngắt như tờ, im lặng đến kỳ quặc. Cả đám thò đầu ra xem, thấy Mạnh Kỳ và Thanh Dư. Có người so đấu. Dịch Tùng đã quen với tình hình thế này. Vì cách nhau tương đối xa, Phương Bạch không nắm được rõ khí thế của hai người, chỉ cảm thấy đều không phải là nhỏ, e là không phải cao thủ bình thường. Ý! Hắn bỗng nhiên kêu ý một tiếng, nhận ra thân phận Mạnh Kỳ, người áo đen kia chính là người hồi trưa đứng mô tả trận chiến, là đồng bạn của Hoáng Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn. Là hắn! Dùng đao chứ không phải kiếm, vậy không phải là đệ tử của Hoáng Hoa kiếm phái. Dịch Tùng giật mình, từ trận hồi trưa cũng đủ biết nhãn lực của hắn không tồi, võ công hình như cũng khá. A, đạo nhân trẻ tuổi kia là ai thế? Nhìn trang phục, tám thành là đệ tử Huyền Thiên Tông. Phương Bạch đăm chiêu, hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Trong mắt Mạnh Kỳ chỉ có Thanh Dư. Chân khí quanh người Thanh Dư đã lên đến đỉnh cao, nguy nga, cao quý, ép tới mức khí xung quanh phải rung lên, khí tức ngăn cản bảo vệ, không cho người ta nhòm ngó, Mạnh Kỳ không thể nhìn ra được tuyến vận chuyển chân khí của Thanh Dư. Nhưng Mạnh Kỳ không sợ. Vì hắn đã từng phải đấu với nhiều người còn mạnh hơn cả Thanh Dư, như Tưởng Hoành Xuyên, hay Vương Tư Viễn, nên lòng hắn vẫn vững vàng như cũ. Thanh Dư đưa tay ra, nắm lấy đao. Ánh đao lóe sáng, như ánh sáng thời gian xuyên qua tháng năm. Mạnh Kỳ cũng chụp vào đao, nhanh tới mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Tranh Thanh Dư đã một đao chém ra, ánh đao đầu tiên chỉ là một điểm, sau đó tỏa rộng ra, với rất nhiều biến hóa, ánh đao tung hoành, phô thiên cái địa, tới gần trước người. Cả tầm mắt Mạnh Kỳ đều là ánh đao, trên dưới trái phải đều cảm thấy có đao khí. Ánh đao như lửa, bao phủ tất cả. A, hẳn đây chính là Hỏa Hoàng đốt càn khôn. Ẩn chứa một loại đao đạo tinh nghĩa. Cao thủ mở khiếu giao chiến, trừ phi thực lực chênh lệch, nếu không không cần thiết phải lấy tuyệt chiêu ra để đánh, vì ngươi có tuyệt chiêu, đối thủ cũng có, nếu đối thủ đỡ được tuyệt chiêu của mình, thì sẽ chuyển thành mình rơi xuống thế hạ phong. Thông thường họ đều là đánh từng bước để tìm cơ hội, tới khi tìm thấy được sơ hở thật sự mới toàn lực ra tay. Cao thủ tỷ thí, một khi sát chiêu xuất hiện, chính là lúc phân định thắng thua. Thanh dư xuất hỏa hoàng đốt càng khôn. Đao như lửa ào ào cháy tới, nhìn thì thấy đầy sơ hở, nhưng lại như không nắm được. Chí phồn mà mậu. Hừ, phải dùng đao pháp kể cho Thanh dư nghe một câu chuyện mới được. Một ánh điện quang sáng lên, ánh sáng không mãnh liệt lắm, đao thế tròn vành vạnh, như bầu trời dung nạp vạn vật. Những tia điện xé rách không trung, bá đạo uy mãnh. Đương đương đương đương, tiếng va chạm không ngừng vang lên, tất cả lửa, tất cả biến hóa đều bị hư không bao trọn. Này! Phương Bạch và Dịch Tùng đều đứng bật dậy, ngạc nhiên chăm chú nhìn, cả hai người kia đều làm họ kinh hãi. Một chiêu đó của họ không phải cao thủ mở khiếu nào cũng làm ra được, vì đao pháp rất tinh xảo, hàm chứa tinh nghĩa, gần sát pháp lý, chính là đúng chuẩn của cường giả nhân bản. Nếu đổi lại là họ phải đỡ lại hai đao kia, e là đã phải xuất ra toàn lực, dùng tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Tiểu tử lắm lời vớ vẩn kia mạnh tới như vậy. Phương Bạch không sao tin được. Đương đương đương, song đao giao kích, một tia điện từ trường đao của Mạnh Kỳ xuyên qua lưới lửa, chém vào tay Thanh Dư. Tuế Nguyệt của Thanh Dư chợt tắt, vừa vặn chặn lại thiên chi thương. Sau đó, đao thế của Thanh Dư đột nhiên bùng to ra, giống như lửa nổ tung, như muốn nuốt vạn vật. Là một loại đao đạo tinh nghĩa khác của hỏa hoàng đốt càng khôn. Sơ hở Mạnh Kỳ bắt được là do Thanh Dư cố ý để lộ. Ánh đao rực rỡ nhanh chóng chém tới, e là Mạnh Kỳ chỉ còn cách tránh né mà thôi. Đột nhiên, Thanh Dư phát hiện thiên chi thương. Đột nhiên biến mất, thực chất không phải là biến mất, mà là đã nhanh tới mức không tin nổi, muốn lấy công đối công, lấy nhanh để chế địch. Hắn là cố ý trúng bẫy. Thanh Dư phát hiện nếu cả hai đều không biến chiêu, mình chắc chắn sẽ trúng đao trước, còn đối phương có kim trung tráo, dù có trúng đao cũng chẳng sao cả, lấy đao đổi đao này rất là không khôn ngoan. Hắn dậm chân, như muốn đạp mây cửa gió, lùi lại giãn cách cự ly với Mạnh Kỳ, Tuế Nguyệt. Vốn đang chém Mạnh Kỳ chuyển thành chém thiên chi thương. Tiểu đạo sĩ thật là lợi hại, nếu không phải lén dùng bát cửu huyền công, cố ý xông vào bẫy, e là sau đao này hẳn sẽ phải rơi xuống hạ phong. Mạnh Kỳ huy đao vọt lên, điện nhanh, lôi mạnh, lực công kích cực kỳ cương mãnh, liên tục ào tới, đao thế cuồn cuộn, thế uy không thể đỡ. Thanh Dư không lùi thêm nữa, ánh lửa lan ra, cùng múa với điện lôi, ánh đao mờ mịt, đánh nát hồng trần. Hai người dù chưa dùng tới chiêu thức ngoại cảnh, nhưng cũng đã dùng hết toàn lực, xuất hết mọi tinh diệu của đao pháp, ẩn chứa quy luật, khiến người đứng xem không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Phương Bạch nhìn mà muốn ngừng thở, tay ôm ngực. Nghĩ nếu đổi thành mình đấu với một trong hai người kia, e là đã bại trận luôn rồi, có dùng tới ngũ long dơ vuốt. Cũng không thể thoát, Dịch Tùng lại càng không cần nói, đã sớm nhận ra mình không phải là đối thủ. Đánh tới mù mịt, Thanh Dư đột nhiên một đao nhẹ bẩn chém ra, yếu ớt tới mức như không còn gì. Nhưng trong hư không, hỏa hoàng đốt càng khôn. Đã khiến dòng khí xung quanh trở nên nóng hừng hực như thực sự bốc cháy, đầy trời đều là hỏa diễm, đá lót đường và các quầy hàng hai bên đều bị đốt. Tâm linh của Mạnh Kỳ cũng bị đốt. Dục hỏa, tình hỏa, nộ hỏa, đủ loại tâm hỏa cùng bùng lên một lượt, là mặt Mạnh Kỳ, ửng hồng, tâm linh nhộn nhạo. Đây mới là hỏa hoàng đốt càn khôn. Thật sự, hỏa hoàng đốt càn khôn cấp ngoại cảnh. Thế mà Thanh Dư lại có thể đánh ra nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Không đúng, hắn sớm đã dùng tới nó rồi, ngay tại chiêu giao thủ đầu tiên đã lén đốt dòng khí, ám dẫn tâm hỏa. Tiếp đó qua mỗi chiêu lại lén đốt thêm một chút, qua nhiều chiêu, đại thế đã thành, giờ chỉ cần đốt lên mồi lửa là có thể đốt cháy tất cả. Thanh Dư cũng đang dùng đao pháp để kể chuyện cho ta nghe. Nhìn Thanh Dư cực kỳ chăm chú, đạo bào phồng lên, Mạnh Kỳ đột nhiên có một niềm vui vì đã tìm thấy được một kỳ phùng địch thủ. Đối thủ như vậy mới vui nha. Đối thủ như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cố Tiểu Tang cởi áo, lộ làn da trắng miệng màng. Giang Chỉ Vi cười vang lãnh lót, mắt ướt ẩn chứa tình cảm, Nguyễn Ngọc Thư ăn cá khô, lè cái lưỡi hồng hồng ra liếm môi, lại nhìn thấy hồi ấy ở Ngọc Môn Quan, trước mặt là giới luật đường thủ tọa đang quở trách, nghe thấy sư phụ khẩn cầu, tiểu sư đệ gánh vác tội thay, lửa giận xông thẳng lên trán, thấy mình tung hoành tà lĩnh, thấy mình vẫn luôn áy náy với Cố Trường Thanh chỉ vì lúc ấy kinh nghiệm giang hồ của mình quá ít, vô tình cuốn hắn vào. Trong rắc rối. dục hỏa, tình hỏa, nộ hỏa, thương hỏa, đủ loại tâm tình hừng hực bốc cháy, không dập tắt được, đang lan nhanh tới tâm hồ. Hỏa diễm đầy trời, cả con đường như bốc cháy, Phương Bạch cảm thấy một chiêu này chẳng khác gì cua thần ma. Một đao này đâu có gì có thể kháng cự. Không thể nào đỡ được. Nhưng Mạnh Kỳ cũng đang kể chuyện cho Thanh Dư. Hắn vận chuyển A Nan phá giới đao tâm pháp, cố gắng áp chế tâm hỏa, quát lớn. Mờ. Trường đao chém ra, những tia điện tím bắn ra, ngưng tụ lại với nhau. Oanh. Tầng tầng chồng lên nhau, sau đó cùng nổ tung. Mạnh Kỳ từ lúc mới bắt đầu đã thầm vận tử lôi kình, dùng thiên chi thương. Khiến chúng với dòng khí giao trộn vào nhau, nên tia điện của thiên chi thương mới không phải là màu trắng, mà là màu tím, câu chuyện này của hắn cũng không ngắn đâu nha. Hắn cũng cố che giấu cùng lôi chấn cửu tiêu. Vẫn luôn không thôi phát thiên chi thương, vì nó rất dễ bị người ta nhận ra, nên giấu giữ lại, tới lúc mấu chốt mới đánh ra. Oanh! Tử điện tụ thành trường long, mạnh mẽ chém vào lưới lửa. Trong con mắt Thanh Dư chỉ thấy một màu tím huy hoàng.